Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 661 đến 680. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tại đây dạng tận thế, một cái xa lạ người sống sót đến, thực khả năng sẽ cải biến rất nhiều. Mà cái chỗ tránh nạn này bên trong, hiện tại cũng là yếu thế nữ nhân. Nếu như đối phương đến chính là một cái không chuyện ác nào không làm biến thái nam nhân, các nàng về sau đem phải đối mặt, có lẽ là giống địa ngục cuộc sống. Đang tại mấy người kinh nghi bất định lúc, gia tạp lại lần nữa đột nhiên gia tốc, bắt đầu ở bến tàu chỗ tránh nạn bên ngoài đường cái chi lên đây một cái trôi đi, bắt đầu mang lấy bốn phía súng lại zombie trở về xoay quanh. Hành động này, làm Ivanka yên tâm một chút, phản ứng của đối phương, nhìn hình như cũng không có ác ý, là cái kia tiêu giật. Lái xe chính là cái kia tiêu giật, trên xe như thế nào chỉ có hắn một người. Bưng lấy kính viễn vọng quan sát gia tạp Alex đột nhiên hướng về Ivanka bọn người vẫy tay hô lớn. Tiêu giật tại bỏ ra kia một chút zombie chờ chúng ta mở cửa. Zombie nhiều lắm, chúng ta phải lập tức mở cửa làm hắn tiến đến. Alex tiên sinh, mau mở cửa, mau làm tiêu giật tiên tiến đến. Nicole lập tức kéo lấy Ivanka hướng về cửa chạy tới, một bên chạy. Một bên hướng về đứng ở cửa chính quan sát Alex hô lớn, mau, mau mở cửa, nhiều như vậy zombie, tiêu giật không kiên trì được bao lâu, hắn bây giờ đang ở dẫn dắt rời đi zombie, chờ chúng ta mở cửa. Nghe được Nicole nhắc nhở, hướng đến không có bao nhiêu chủ kiến Alex không do dự, lập tức mở cửa sắt ra. Chính là một lát, gia tạp liền gào thét theo Alex bên cạnh mang lấy tinh phong huyết vũ bay nhanh vọt tiến đến. Tư, một trận sắc nhọn phanh lại tiếng vang lên. Gia tạp một cái vẫy đuôi, mảnh dừng ở bến tàu chỗ tránh nạn không bên trên. Lúc này Nicole cũng mang lấy Ivanka đuổi tới cửa. Alex cùng Nicole, Ivanka ba người nhất tề dùng sức, mảnh thôi động đại môn, tầng tầng lớp lớp đem đại môn đóng lại, đem mặt sau theo sát mà đến zombie nhốt ở ngoài cửa. Oành, oành, oành, trống, trống, trống, ôi ôi, ôi ôi. Nghe ngoài cửa sắt liên tiếp zombie gầm rú tiếng cùng zombie va chạm cửa sắt âm thanh. Đám người không khỏi đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chỉ cần vừa mới trễ nữa như vậy một tia, đại cổ zombie liền nhảy vào chỗ tránh nạn, hơn 10 đầu zombie mang đến tai nạn, là Ivanka bọn người không dám tưởng tượng tai nạn, như thế mạo hiểm tràn diện, để ở tràn đám người không khỏi đều xuất mồ hôi lạnh cả người, mà xem như độc thân một người chiến đấu hăng hái nhiều như vậy zombie tiêu giật, càng làm cho Ivanka cảm thấy một tia kính nể. Tiêu giật tiên sinh, tiêu giật tiên sinh, là ngươi sao, ngươi không sao chứ, tiêu giật tiên sinh, chất kháng sinh cầm lấy đã tới chưa. Ivanka chống đỡ mông thật dài thở phào một hơi, nhìn đứng ở không xa máu chảy đầm đìa gia tạp, lập tức khẩn trương đi bên trên trước, hướng về gia ca nét nhỏ tiếng hô, cùng cục. Đúng lúc này, gia tạp cửa xe phát ra một tiếng chốt mở âm thanh, cửa xe đột nhiên mở ra, một thân máu đen, tựa như theo núi thay biển máu bò lại đến tiêu giật đột nhiên từ trong xe lão đảo đi ra. Phù phù, một tiếng ngã ngã xuống trên mặt đất. Mau, nhanh đi kêu Tracy đến nhìn nhìn, tiêu giật giống như bị thương. Nicole lo lắng chạy bên trên trước nâng dậy hấp hối tiêu giật, khẩn trương hướng về phía sau Ivanka bọn người hô lớn. Đợi một chút, tiêu giật tựa như đã dùng hết toàn bộ khí lực, hướng về Ivanka hấp hối nói, truyền dịch quản cùng tiêm vào dịch, chất kháng sinh, ta cầm lấy trở về, ngay tại tay lái phụ tạo lưng bọc, mau. Mau cầm cấp đặt lãng phổ tiên sinh dùng A, nói xong, tiêu giật chớp mắt, cả người liền suy yếu ngất đi, tiêu giật tiên sinh, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, ngươi không sao chứ. Ivanka vội vàng tiến lên một phen đỡ lấy tiêu giật, lo lắng mà vừa khẩn trương hô lớn, tiêu giật, ngươi làm sao vậy, tiêu giật, nói chuyện với ngươi A, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi mau tỉnh lại. Nicole lúc này cũng thiếu thốn hướng bên trên trước quỳ gối tại tiêu giật bên cạnh, nhìn một thân là vết máu, đầy mặt trắng bệch tiêu giật, cả người tâm đều tóm lên, nhiệt lệ cộc cộc theo hai má trượt xuống. Tracy, mau làm Tracy nhìn, Ivanka lúc này mới phản ứng, hướng về Tracy phòng ở nội hô lớn, Tracy, mau ra đến giúp một tay, Tracy, nơi này có nhân bị thương, không cần lo cho hắn, mau nhìn trong xe có hay không chất kháng sinh. Trước tiên đem chất kháng sinh cấp đường nạp đứt treo thượng, Mã Lạp lập tức theo tiêu giật bên cạnh nhảy qua tới, tại vị trí kế bên tài xế tìm được một cái màu đen lưng bọc, mở ra lưng bọc nhìn thoáng qua, hưng phấn hướng về theo bên trong phòng ở đuổi đi ra Tracy hô, chất kháng sinh, đường vua cô tiêm vào dịch, còn có truyền dịch quản, còn có tiêu độc dịch, băng gạc bọc, hộp cấp cứu, thật tốt quá, thật tốt quá, cái này đường nạp đức được cứu rồi. Tracy, mau, mau đưa những thuốc này cầm lấy đi cấp lão gia dùng tới. Mã Lạp cầm lấy lưng bọc từ trên xe ngốc đi xuống dưới, nhìn chuẩn bị kiểm tra tiêu dật thương thế Tracy di ngón tay khí làm cho giận dữ nói, sừng sờ làm gì, còn không mau đem thuốc cầm lấy đi cấp lão gia dùng tới. Lão gia nếu có cái không hay xảy ra, ta sẽ phải ngươi tiện mệnh, ngươi chớ quên, lúc trước nhưng là lão gia cứu các ngươi, vợ chồng các ngươi hai cái, còn thiếu hắn một mạng đâu, ngươi còn có không có chút lương tâm. Đường Nạp Đức tiên sinh tạm thời không có đại nguy hiểm, ta hay là trước kiểm tra một chút vị tiên sinh này tổn thương thế a. Tracy có chút hơi khó nhìn hôn đến ở một thân máu đen tiêu dật, cũng không có tiếp nhận Mã Lạp lưng bọc, mà là ngồi xổm người xuống tự chuẩn bị cấp tiêu dật kiểm tra thương thế. Đặc Lãng Phổ hiện tại tổn thương thế, chỉ cần trải qua dược vật băng bó xử lý, lại tăng thêm chất kháng sinh phụ trợ, là tuyệt đối không có họ danh nguy hiểm. Tracy ngược lại lo lắng hơn trước mắt cái nhìn này đã hấp hối nam nhân. Tracy xem như y tá, cứu sống y đức vẫn có, nhìn đến tiêu dật vì cứu Đặc Lãng Phổ biến thành hiện tại cái bộ dạng này, trong lòng đối với tiêu dật tràn đầy khâm phục cùng kính trọng. Hơn nữa, đi ra ngoài thời điểm tiêu dật là cùng trượng phu của hắn còn có bỉ nhĩ cùng đi ra ngoài, mà bây giờ, tiêu dật chỉ có một người trở về, điều này không khỏi làm Tracy trong lòng một trận không yên, nàng cũng gấp cũng muốn hỏi rõ ràng tiêu dật trượng phu của mình tình huống, ngươi cái kỹ nữ này, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Ta cho ngươi trước cấp lão gia trị liệu, mạng của hắn có lão gia mệnh có trọng yếu không? Một cái ngoại nhân, vẫn là một cái châu Á tiện chủng, chết sẽ chết rồi. Mã Lạp hùng hổ nhéo Tracy, thẹn quá thành giận chỉ lấy Tracy mắng to. Đủ, Đặc Lãng Phổ phu nhân, ngươi đừng quên rồi, những dược vật này, là tiêu dật bốc lên nguy hiểm tánh mạng mang đến. Làm nhân phải nói điểm lương tâm, Nicole tức giận trừng lấy Mã Lạp, không nhường chút nào sinh khí nói. Tracy tất cả nói Đặc Lãng Phổ tiên sinh tạm thời không có nguy hiểm, hiện tại dược vật đã lấy tới, Đặc Lãng Phổ tiên sinh bên kia cũng chẳng phải là nóng lòng nhất thời, chẳng lẽ thì không thể làm Tracy trước nhìn tiêu dật tổn thương thế sao, ngươi dùng được như vậy chanh chua, di ngón tay khí làm cho sao, dù nói thế nào, cũng là tiêu dật tìm đến dược vật, không có hắn, Đặc Lãng Phổ tiên sinh liền chưa dùng tới chất kháng sinh, hắn nói như thế nào coi như là các ngươi cứu mạng ân nhân. Hắn lập được công lao ta và Đường Nạp Đức tự nhiên ban thưởng hắn, hắn muốn lưu lại, này điểm cống hiến chẳng lẽ không phải nên là sao? Hừ, ta nhìn ngươi không có bất kỳ cái gì cống hiến còn ở lại chỗ này diễu võ dương oai, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đuổi ra ngoài? Mã Lạp bãi làm ra một bộ không ai bì nổi bộ dạng, khinh miệt chỉ lấy Nicole mắng, hừ, ngươi chớ quên, nơi này chính là chúng ta thành lập chỗ tránh nạn, tốt lắm, không muốn xảo. Ivanka phiền chán hướng về Mã Lạp trống lên một tiếng, có chút áy náy nhìn thoáng qua tiêu dật, đối với Tracy nói, Tracy, ngươi trước tiên đem dược vật cầm lấy đi vào cấp cha ta chữa thương A, nơi này chúng ta trước nhìn, cầu xin ngươi, chậm, lúc này Alex cũng đi lên, nhìn một thân là máu đen cùng cục máu, thối hoắc giống như hư thối thi thể bình thường tiêu dật, cau mày ghét bỏ nói, trước hết để cho Tracy kiểm tra một chút hắn trên người có không có cắn phía trên. Nếu hắn bị zombie cắn, chúng ta nhất định phải đem hắn ra bên ngoài. Alex nói hình như nhắc nhở đám người, mặt của mọi người sắc nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Lúc này đây, liền Mã Lạp cũng không có lại phản đúng. Nếu như tiêu dật thật bị zombie cắn được rồi, như vậy tùy khi đều khả năng biến thành zombie. Nguy hiểm như vậy, ai cũng không muốn đi gánh vác. Nếu như tiêu dật trên người có miệng vết thương, bọn hắn tuyệt đối không phản đối với đem tiêu dật theo chỗ tránh nạn ra bên ngoài. Tiêu dật hơi hơi hít mắt, lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, trong lòng đã là một mảnh lạnh lùng, có lẽ đây là nhân tính, cũng tốt, những người này ích kỷ, cũng để cho tiêu dật càng thêm nhìn thấu nhân tính ti tiện cùng dối trá, như vậy, kế tiếp chính mình đối với hắn nhóm làm toàn bộ, chính mình trong lòng vốn không có bất kỳ cái gì đạo đức thượng gánh chịu, đặc biệt cái kia ích kỷ và chanh chua Mã Lạp không chỉ có rất có một chút tư sắc, hơn nữa vóc người xinh đẹp cùng khí chất cao quý. Lại tăng thêm kia phình bụng, cũng làm cho tiêu dật tràn đầy hứng thú. Nguyên bản, bởi vì Mã Lạp là thai phụ quan hệ, tiêu dật trong lòng vẫn là bản năng muốn chiếu cố một chút, nhưng là hiện tại nhìn đến, hình như hoàn toàn không cần. Như vậy vì tư lợi tự tưởng rằng còn chanh chua nữ nhân, tiêu dật lăng nhục nàng ngược đãi nàng, vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Lúc này đây, cũng chánh hảo có thể nếm thử, này mỹ thai phụ tư vị. Nghĩ nghĩ Mã Tiêu Chảy sắp sinh ra trẻ con là kiếp trước cái kia xinh đẹp đáng yêu khí chất cao quý thanh lịch nước Mỹ tiểu loli công chúa đế phù ni, đặt lãng phổ, Tiêu Dật trong lòng thì càng là tràn đầy một loại tà ác thú vị, đem biết Vương lão bà nữ nhi cùng một chỗ làm rồi, cấp tương lai nước Mỹ đại thống lĩnh mang đỉnh đầu thật to nón xanh, này nghĩ nghĩ đều là một kiện rất kích thích sự tình, hắn không có việc gì, Tracy nghiêm túc cấp Tiêu Dật toàn thân kiểm tra một lần. Phát hiện Tiêu Dật trên người không có bất kỳ cái gì miệng vết thương sau, này mới nhẹ nhàng thở vào một hơi, hướng về đám người lắc đầu nói, hắn trên người không có bất kỳ cái gì miệng vết thương, những cái này vết máu hẳn là zombie hoặc là người khác trên người, hắn chẳng qua là quá mức mệt nhọc, mệt lả, làm hắn nghỉ ngơi một hồi, hẳn là liền tốt, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Tracy, Tiêu Dật không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nicole theo bên trong túi lấy ra một khối vải bông, một bên cao hứng lưu nước mắt, một bên cẩn thận thay Tiêu Dật chà lau máu trên mặt ô, khó chịu hướng về Mã Lạp bọn người nói, hắn vì cứu Đặc Lãng Phổ hiện tại, mệnh đều thiếu chút nữa không có, mà các ngươi lại còn muốn đối với hắn như vậy, các ngươi không biết là các ngươi như vậy thực ích kỷ thực hèn hạ sao, hừ, thực xin lỗi, Nicole tỷ, bên trong bị thương hôn mê chính là ta phụ thân, ta... Tính là ngươi cảm thấy ta là vì tư lợi hèn hạ tiểu nhân, ta cũng nhận, nhưng là ngươi yên tâm, ta Ivanka tuyệt không là vong ân phụ nghĩa người, Tiêu Dật đối với chúng ta gia đại ân, ta nhất định báo đáp hắn, chỉ cần ta phụ thân không có việc gì, Tiêu Dật liền là nhà chúng ta đại ân người, đến lúc đó hắn để ta làm cái gì đều có thể, Ivanka nói xong, đứng lên hướng về Tracy nói, Tracy, mau, đem chất kháng sinh cùng đường guco cầm lấy đi vào cấp cha ta truyền dịch. Nghe được Ivanka lời nói, Tiêu Dật khóe miệng hiện lên một tia tà ác độ cong, trong lòng một trận cười gian. Chính mình như thế phí hết tâm tư, sự tình cuối cùng vẫn là hướng về chính mình mong muốn thuận lợi phát triển. Lầm cho rằng mình bị ác nhân gian dâm vũ nhục qua Ivanka, hiện tại vốn đã như là Monica bình thường yên tâm trung đối với tình yêu cùng Bạch Mã Vương tử tốt đẹp hướng tới cùng nội tâm cao quý rụt rè kiêu ngạo. Đối mặt cảm tình, Ivanka hiển nhiên cũng đã nhìn phai nhạt, bị cường bạo quá nữ nhân, một cách tự nhiên sẽ cảm thấy chính mình kém một bậc, thậm chí cảm thấy được từ mình dơ bẩn, ti tiện. Này không chỉ là Trung Quốc nữ nội tâm của con người ý tưởng, đồng thời cũng là trên thế giới đại bộ phận quốc gia nữ nhân ý tưởng, phàm là đã bị quá lương hảo giáo dưỡng, biết lễ nghĩa liêm sĩ nữ nhân, đều sẽ đem trinh tiết nhìn so với tánh mạng của mình còn muốn nặng, Tiêu Dật muốn lợi dụng. Chính là điểm này, thật hiển nhiên, nhìn Ivanka hiện tại bộ dạng, Tiêu Dật thứ một cái mục đích đã đạt tới, lại tăng thêm chính mình lần này liều chết cấp Ivanka phụ thân Đặc Lãng Phổ mang đến cứu mạng dược vật, thiện lương Ivanka trong lòng tự nhiên cũng đối với chính mình tràn đầy cảm kích, thậm chí đã đem mình làm cha nàng cứu mạng ân người, như vậy này bước thứ hai, coi như là thuận lợi hoàn thành, Ivanka như vậy quý tộc nhà giàu thiên kim thiếu nữ, thông minh trí tuệ, can đảm cẩn trọng, nhãn giới cao, tính cách cao ngạo, tự cao tự đại, nhưng là lại bởi vì có lương hảo giáo dưỡng cùng sinh hoạt tại thoải mái, cao tố chất hoàn cảnh bên trong mà sinh ra thiện lương, ôn nhu, giàu có đồng tình tâm cùng hiểu được cảm ơn tính cách, cho nên đối phó Ivanka như vậy quý tộc nhà giàu thiên kim đại tiểu thư, nhất định phải đầu tiên muốn xé rách nàng cao ngạo cùng tự tin, sau đó sẽ lợi dụng trong tính cách nàng thiện lương, có ơn tất báo giáo dưỡng, chậm rãi đem Ivanka tâm không nhận thức được chinh phục, làm nàng theo bởi vì cảm ơn mà ủy thân cho chính mình, rồi đến cam tâm tình nguyện yêu bên trên chính mình, làm chính mình nữ nhân, dẫm lên nàng cao ngạo, làm nàng cảm kích chính mình, cảm thấy thua thiệt chính mình. Chỉ có như vậy, chính mình như vậy bình thường Trung Quốc nam nhân, mới có thể chân chánh từ trên cảm tình, chinh phục Ivanka ít như vậy nữ. Ivanka, ngươi giúp ta đem Tiêu Dật nâng trở về, ta đi cho hắn chà lau nhất hạ thân, đổi một bộ quần áo, sau đó làm hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nicole cố hết sức khiêng ở Tiêu Dật cánh tay, cố gắng muốn đem Tiêu Dật khiêng lên. Ivanka gặp Tracy cùng Mã Lạp đã mang lấy dược vật đi vào cha nàng chỗ phòng ở, cũng gấp bận bịu khiêng ở Tiêu Dật cánh tay, cùng Nicole cùng một chỗ dùng sức, miễn cưỡng khiêng lên Tiêu Dật, lão đảo hướng về một bên một gian phòng nhỏ đi đến, đem Tiêu Dật an trí ở tại phòng nhỏ nội sau. Nicole rất là tự nhiên đem Tiêu Dật trên người quần áo bẩn cùng bẩn quần giải xuống dưới. Một bên Ivanka nhìn Nicole tự nhiên đem Tiêu Dật cởi chỉ còn lại có nhất cái quần lót, không khỏi ngượng ngùng một trận mặt đỏ. Nhìn Tiêu Dật Cường kiện thân thể cùng kia màu lúa mì trơn bóng hữu lực làn da, còn có Nicole cẩn thận cầm lấy dính lấy nước biển khăn mặt cấp Tiêu Dật chà lau bộ dạng, Nicole nhịn không được tò mò hỏi, Nicole tỷ, ngươi và Tiêu Dật là quan hệ như thế nào? Các ngươi thật giống như, rất quen thuộc, ta cảm giác ngươi thực quan tâm hắn. Nghe được Ivanka câu hỏi, Nicole không khỏi cả người nhất run rẩy, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoảng, dừng một chút sau mới mỉm cười giải thích, Tiêu Dật đã cứu mạng của ta, ta và hắn là tốt vô cùng bằng hữu, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia này, đang suy nghĩ gì đấy? Nicole tỷ, ngươi có phải hay không yêu thích Tiêu Dật? Ivanka đột nhiên tò mò nhìn chằm chằm lấy Nicole hỏi. Điều này làm cho Nicole không khỏi trong lòng càng thêm kinh hoảng thất thố. Bất quá Nicole lương hảo rèn luyện hàng ngày cùng hành động tốt lắm đền bù trong lòng kinh hoảng. Nicole tự nhiên cười, duỗi tay sờ sờ Ivanka mũi, lập tức nói sang chuyện khác phản kích nói. Ivanka, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta xem là ngươi yêu thích Tiêu Dật à, như thế nào? Ngươi mới vừa nói phải báo đáp Tiêu Dật, chẳng lẽ là muốn lấy thân báo đáp? Nicole hỏi lại tự hồ là thiết trung yếu hại. Ivanka cả người nhất run rẩy, cả người mặt đỏ tai hồng, hàm răng cắn chặt môi, thẹn thùng nói, làm sao có khả năng, ta như thế nào yêu thích hắn, ta chỉ là không biết nên báo đáp thế nào hắn đối với cha ta cứu mạng chi ân, huống chi, ta là một cái dơ bẩn nữ nhân, ta hiện tại cũng không xứng đi yêu thích người khác. Ivanka nói xong, nước mắt cộp cộp rơi xuống dưới, bộ dáng kia, đơn giản là ta thấy do liên, làm người ta nhịn không được trong lòng một trận thương hương tiếc ngọc. Ivanka, không cho phép nói như ngươi vậy chính mình, sự tình đã qua, ngươi sẽ không muốn suy nghĩ nữa, đợi Tiêu Dật tỉnh, khiến cho Tiêu Dật báo thù cho huynh, đem Thái Sâm tên súc sinh kia giết đi. Nicole rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Ivanka, ra vẻ thân thiết tiến lên ôm Ivanka nói, thật vậy chăng, Nicole tỷ, Tiêu Dật hắn thật nguyện ý giúp ta báo thù sao? Ivanka trước mắt hiện lên một tia ánh sáng, cả người lập tức khẩn trương, báo thù, đối với Ivanka tới nói, là hiện tại trừ bỏ cứu trị phụ thân Đặc Lãng Phổ bên ngoài thứ nhất đại sự, mà có thể cứu trị Đặc Lãng Phổ chất kháng sinh, cũng vốn là Tiêu Dật bốc lên nguy hiểm tánh mạng liều chết mang về đến, hắn, hẳn là sẽ nguyện ý a. Nếu như ngươi cái mê người này xinh đẹp cô gái nhỏ muốn lấy thân báo đáp lời nói, ta nghĩ, đổi thế nào nam nhân, chỉ sợ đều nhất định sẽ liều mạng cũng phải giúp ngươi báo thù, Nicole ra vẻ hay nói giỡn thăm dò nói, nếu như Tiêu Dật thật có thể đủ giúp ta báo thù, giết Thái Sâm tên súc sinh kia, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Ivanka đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Nicole nói, Nicole tỷ, Tiêu Dật rất mạnh, hắn nhiều lần ngươi đều lợi hại hơn, nếu như hắn tỉnh, ngươi có thể giúp ta nói với hắn nói sao? Dù sao ta đều đã là như thế này rồi, chỉ cần Tiêu Dật không ngại, ta gả cho hắn làm thê tử cũng không sao. Tốt, được rồi, ta tận lực thử xem, Nicole ra vẻ khó xử gật gật đầu nói, vậy thật tốt quá. Kia, Ivanka có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Dật căn phòng quần lót cùng kia kiện mỹ hữu lực dáng người, ngượng ngùng nói, ta đây đi trước nhìn phụ thân bên kia thế nào. Tiêu Dật liền xin nhờ Nicole tỷ ngươi chiếu cố một chút rồi, ngươi có thể trăm vạn đừng quên hỏi một chút Tiêu Dật, nói, Nicole vụng trộm liếc mắt một cái trần trụi cường kiện thân thể Tiêu Dật, thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, không có việc gì, ngươi đi, chỗ này có ta đây, ngươi yên tâm đi. Nicole nhéo nhéo Ivanka phấn nộn gò má, khoác tay áo nói, ân. Ivanka vô cùng thân thiết ôm lấy Nicole, lúc này mới xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Hiện tại Ivanka đã đối với Nicole sinh ra giống như đối với mẫu thân ỷ lại, bởi vì từ nhỏ phụ mẫu liền ly dị rồi, mẫu thân càng là trực tiếp bỏ lại bọn hắn rời đi, cho nên Ivanka vẫn luôn thực khuyết thiếu tình thương của mẹ. Nicole khéo hiểu lòng người, Nicole ôm nhu săn sóc, làm Ivanka đối với Nicole tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, sớm đã đem Nicole nhìn thành chính mình thân nhân. Đặc biệt Ivanka đã trải qua bị tao đạp bi thảm như vậy, gặp được cùng duy nhất có thể ỷ lại phụ thân bản thân bị trọng thương sau, Ivanka đối với Nicole tín nhiệm cùng ỷ lại càng trở nên càng ngày càng nặng. Hiện tại Nicole nói, Ivanka cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cô gái nhỏ này, nhìn thật cao hứng. Ivanka xuất môn sau, một cái nam nhân âm thanh đột nhiên theo Nicole phía sau vang lên. Nicole không khỏi hoảng sợ, cấp vội cung kính quay đầu không người hướng về Tiêu Dật hành lễ nói, chủ nhân, ngài không có sao chứ, ta vừa mới đều là trang, ta rất khỏe, vừa mới ngươi làm vô cùng tốt. Tiêu Dật duỗi tay theo Nicole phía sau váy bên trong thăm dò vào Nicole quần lót bên trong, một bên nhẹ nhàng vuốt ve Nicole mông cong, một bên tà cười nói, Nicole, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng để ta yêu thích, càng ngày càng để ta hài lòng, chỉ cần chủ nhân ngài vui vẻ, là nô tỳ hạnh phúc lớn nhất. Nicole thở gấp mê mại thân dáng tại Tiêu Dật trong lòng, ôm nhu nói, chủ nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Dật đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Đặc Lãng Phổ chỗ gian phòng, rồi sau đó quay đầu đối với Nicole nói, ta hiện tại muốn ngươi đi xem đi cái kia Thái Sâm chỗ gian phòng, tại trước hắn ở gian phòng tủ đầu giường bên trong, thả mấy bọc hải lạc theo bột phấn, ngươi đi đem vật kia cho ta cầm lấy, hải lạc theo. Nicole không khỏi hít một hơi lãnh khí, thuốc phiện, hơn nữa vẫn là đặc biệt dễ dàng làm người ta nghiện, làm người ta sa đọa thuốc phiện, một khi dính phía trên, thậm chí không có người có thể từ bỏ thuốc phiện, cho dù là đối với Nicole tới nói, loại vật này, đều là mãnh thú hồng thủy, chỉ là nghe được tên này, cũng làm cho Ni có thể cảm thấy trong lòng run sợ. Nicole thực nghĩ quan tâm dò hỏi Tiêu Dật, báo cho Tiêu Dật trăm vạn không nên đụng cái loại này đáng sợ đồ vật. Nicole đã từng thấy qua một cái tiền đồ vô lượng nữ minh tinh bởi vì hít thuốc phiện mà đắm mình, sau cùng hoàn toàn luân vì người khác đồ chơi. Cũng từng kinh thấy qua một cái phú hào bởi vì hít thuốc phiện mà cửa nát nhà tan, sau cùng biến thành ti tiện kẻ lang thang chết tại lộ một bên. Thuốc phiện, đối với Nicole tới nói, đây là tối ác độc nhất mà khủng bố đồ vật, nàng tuyệt không hy vọng chính mình chủ nhân đi chạm vào loại đáng sợ này đồ vật. Nhưng là Tiêu Dật một mực đến nay dâm uy, làm Ni cũng không dám có bất kỳ cái gì dị nghị, đành phải cúi đầu gật đầu một cái nói, vâng, chủ nhân, đi thôi. Tiêu Dật đưa tay theo Nicole mông cong bên trên rút đi ra, đem có chút ẩm ướt đát đát ngón giữa tại Nicole váy ngắn bên trên lau một cái, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Đặc Lãng Phổ chỗ gian phòng. Hiện tại, phỏng chừng Đặc Lãng Phổ đã quải thượng chính mình vì hắn sách chuẩn bị trước trải qua chính mình, quên sống chết, liều chết, mang về đến cực phẩm nạp liệu bản chất kháng sinh, chỉ cần liên tiếp treo thêm mấy ngày. Ha ha ha ha. Tiêu Dật trong lòng nhịn không được một trận hưng phấn cuồng tiếu. Chính mình không chỉ có phải lấy được Biết Vương nữ nhi, hơn nữa còn muốn trộm hắn mang thai thê tử, làm hắn chưa sinh ra trưởng bên trên Minh Châu, cũng nhiễm lấy chính mình dâm quế tinh dịch. Này còn chưa đủ, chính mình còn muốn vị này kiếp trước nước Mỹ đại thống lĩnh, trở thành chính mình xanh biết nô, cam tâm tình nguyện thần phục tại dưới chân của mình, ngoan ngoãn cấp chính mình hiến lên hắn tài phú, địa vị của hắn. Hắn người mạch. Hắn nữ nhân, cùng hắn toàn bộ, nghĩ nghĩ tại thế giới thứ hai Đặc Lãng Phổ có tài phú cùng nhân mạch, nghĩ nghĩ cái kia Đặc Lãng Phổ đệ tam nhậm thê tử, nước Mỹ thứ nhất phu nhân Mai Kéo Ni Á kia vóc người xinh đẹp, Tiêu Dật trong lòng liền không nhịn được một trận tà dục đại thịnh. Đặc Lãng Phổ nhưng là hướng đến lấy háo sắc nổi tiếng, Đặc Lãng Phổ dựa vào quyền thế của mình cùng tài phú, không biết đùa bẩn bao nhiêu xinh đẹp nộn khung cùng cao nhất nữ minh tinh. Nước Mỹ danh tiếng lừng lẫy tính dèm pha, lô ly đảo, nhất án, thậm chí đều có Đặc Lãng Phổ tham dự bóng dáng. Như vậy người, chỉ sợ tại thế giới thứ hai thời điểm nhất định không có khả năng khuyết thiếu cực phẩm nữ nhân. Đặc Lãng Phổ đám này nước Mỹ cao nhất quyền quý phú hào, ngoạn đa dạng, cũng thực có khả năng là chính mình cái sinh hoạt tại này Trung Quốc thụ nhất áp bách bình dân giai tầng bình thường điểu ti không cách nào tưởng tượng, đã khống chế Đặc Lãng Phổ, có lẽ có thể vì chính mình mở ra một đạo thông hướng đến nước Mỹ quyền quý cùng phú hào giai tầng thần kỳ chi môn, làm mình cũng lãnh hội, trên thế giới cường đại nhất xinh đẹp đế trung tâm các quyền quý ngoạn cái kia một chút xa hoa lãng phí hưởng thụ. Đang tại Tiêu Dật trong lòng âm thầm hưng phấn ý thời điểm, một cái nam nhân tiếng ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, Alex âm sâm sâm tại ngoài cửa sổ vụng trộm nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật, nhìn đến Tiêu Dật đã tỉnh, không khỏi hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Bưng lấy súng trường chỉ cao khí ngang theo ngoài cửa đi đến, nhanh như vậy liền tỉnh, nhìn mạng ngươi thật lớn. Alex cười lạnh nhìn Tiêu Dật, cố ý cùng Tiêu Dật giữ vững một khoảng cách, bưng lấy súng trường điên điên trong tay Tiêu Dật cái kia đem mạch đao, nhìn Tiêu Dật gương mặt khinh miệt nói, ngươi cây đao này không tệ, ta dùng còn đỉnh thuận tay, thân thể ngươi còn cần khôi phục, cái trước hết này cho ta mượn dùng vài ngày. Nhìn Alex đương nhiên chiếm lấy chính mình mạch đao, Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên nhất tia lạnh lẽo sát khí, nhưng đây chẳng qua là chợt lóe rồi biến mất. Tiêu Dật rất nhanh liền che giấu tốt lắm sát ý trong lòng, mỉm cười dùng có chút suy yếu âm thanh yếu thế nói, Alex tiên sinh yêu thích lời nói, cầm dùng cũng được. Alex như vậy người, đối mặt zombie cùng kẻ bắt cóc có vẻ cực độ yếu đuối sợ chết, nhưng là đối mặt kẻ yếu, liền biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng chỉ cao khí ngang tư thái, điển hình ăn nhuyễn sợ cứng rắn, ngoài mạnh trong yếu hán gian tính cách. Tiêu Dật xem thường nhất, ghét nhất, chính là loại phế vật này. Tại tàn khốc như vậy tận thế, cái phế vật này còn có thể sống được đến, thật sự là thiên đại vận khí. Tiêu Dật hiện tại cũng lười cùng loại người này so đo, mạch đao tạm thời bị Alex lấy đi, Tiêu Dật cũng không sao cả, dù sao hiện tại đã bị vây ở nơi này, Alex căn bản là không có đảm lượng đi ra ngoài, đợi nắm trong tay mình nơi này, mạch đao tự nhiên trở lại trên tay mình. Bỉ nhỉ đâu này, Alex cười lạnh một tiếng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật chất vấn nói, các ngươi đi thời điểm ba người, như thế nào lúc trở lại chỉ có ngươi một người, bỉ nhỉ cùng cái kia sống lợi đâu này, chúng ta cái kia lượng phòng xa đâu này, bỉ nhỉ chết. Tiêu Dật ra vẻ suy yếu ép lấy hai chân ngồi ở trên ghế, thở hồng hộc nói, hai chúng ta tuy rằng liều chết vọt vào bệnh viện, đồng thời cũng thuận lợi cầm đến dược vật, nhưng là, chúng ta bị một đoàn zombie phát hiện, nguyên bản, hai chúng ta dựa vào địa hình là có thể an toàn rất nhanh rút lui, nhưng là sống lợi tên hỗn đản này, hắn cư nhiên mở ra phòng xa trốn đi thôi, cho nên chúng ta chỉ có một đường chạy như điên, muốn tìm địa phương trốn đi đến, nhưng là, lúc ấy, bốn phía zombie càng ngày càng nhiều, zombie theo bốn phương tám hướng bao vây, bỉ nhỉ bởi vì tại xâm nhập bệnh viện lấy thuốc vật thời điểm trên chân bị thương, cho nên hắn thể lực chống đỡ hết nổi, bị kia một chút zombie cấp cắn được, vì có thể cầm lại dược vật cấp đặc lãng phổ tiên sinh trị liệu, bỉ nhỉ hy sinh chính mình dẫn dắt rời đi zombie đàn, che giấu ta tìm một chiếc xe, để ta chạy thoát trở về, phải không? Alex tuy rằng bình thường không có gì chủ kiến, hơn nữa còn nhát gan yếu đuối, nhưng là đối mặt hắn cho rằng hạ đẳng nhân thời điểm hắn lại trở nên cực kỳ chanh chua cùng cường thế. Ngươi nói sống lợi chạy, sống lợi tại sao muốn chạy, vợ của hắn tử còn tại chúng ta chỗ tránh nạn đâu, còn có, lấy bỉ nhỉ năng lực, ngươi cũng chưa bị thương, hắn làm sao có khả năng bị thương. Alex gương mặt âm lãnh nhìn Tiêu Dật, ngữ khí bên trong tràn đầy nghi kỵ chất vấn nói, có phải là ngươi hay không tính kế bọn hắn, thật có lỗi. Ta đây cũng không cách nào giải thích với ngươi, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta cũng không biết hắn là như thế nào bị thương. Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu lông mày, sát ý trong lòng càng ngày càng thịnh. Nếu như là phía trước, Tiêu Dật còn kiên kỵ ở Thái Sâm cận chiến cùng bỉ nhỉ kinh nghiệm tác chiến lời nói. Hiện tại, cái chỗ tránh nạn này bên trong chỉ còn lại già yếu phụ nữ và trẻ con. Đối với Tiêu Dật tới nói đã không có bất cứ uy hiếp gì, Tiêu Dật sở dĩ còn tại ngụy trang. Trừ bỏ là vì có thể bắt được Ivanka phương tâm, lấy liền có thể tại thế giới thứ hai rất tốt khống chế vị này tương lai nước Mỹ công chúa, làm Ivanka trở thành tự mình ra tay nước Mỹ chính quyền một cái trọng yếu quân cờ ở ngoài. Vậy càng nhiều, vẫn là Tiêu Dật muốn đùa bỡn những người này ở bàn tay bên trong ác thú vị. Chỉ dựa vào Alex phế vật như vậy, Tiêu Dật thậm chí không cần chính mình tự mình động thủ, liền có thể giết cái ngu xuẩn này. Hai điểm này, tuy rằng đối với Tiêu Dật tới nói vẫn có một chút ý nghĩa, nhưng là, nếu là muốn làm chính mình biệt khuất đạt tới như vậy mục đích lời nói, kia Tiêu Dật hoàn toàn liền không có gì tiếp tục chơi tiếp dục vọng rồi. Muốn tốt nhất khống chế Ivanka, đùa bẩn cảm tình tuy rằng là biện pháp tốt nhất, nhưng là cái này cũng không nói là chính mình chỉ có như vậy một cái biện pháp. Tại đây tận thế, muốn khống chế một cái nữ nhân, đem nữ nhân dạy dỗ thành chính mình dưới hông tình nô, nói gì nghe nấy chó mẹ. Tiêu Dật có chính là biện pháp, Nicole, chính là tốt nhất thành công nhất vật thí nghiệm. Nếu như Alex lại được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói, Tiêu Dật cũng không phải để ý, hiện tại liền trở mặt giết hắn đi. Như thế nào, không nói gì mà chống đỡ phải không? Alex đắc ý cười lạnh nói, để ta tới giúp ngươi nói, như thế nào đây? Theo ngươi đột nhiên xuất hiện thời điểm ta ngay tại hoài nghi ngươi, ngươi đáp ứng trợ giúp bỉ nhỉ đi bệnh viện lấy thuốc vật, chân chính mục đích chỉ sợ sẽ là vì diệt trừ bỉ nhỉ a. Ta không tin, ngươi hảo tâm như vậy, ban giúp bọn ta những cái này với ngươi vô thân vô cố người xa lạ, bỉ nhỉ chết, có phải hay không tính kế hắn? Nói, Alex tự tưởng rằng cười, trong tay súng trường, cũng nhắm ngay Tiêu Dật, giết bỉ nhỉ đối với ta có chỗ tốt gì, còn có, Bỉ Nhĩ cũng không là ngu ngốc, không là cái gì nhân muốn giết cứ giết. Tiêu Dật cố nhịn tức giận trong lòng, lạnh lùng giải thích, phải không? Alex đắc ý cười lạnh, cùng Bỉ Nhĩ xung đột chính diện, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, phải ở bên ngoài tính kế hắn, đối với ngươi tới nói cũng không khó khăn a. Đặc biệt các ngươi giảo hoạt người Trung Quốc, ngươi không cần theo ta giải thích, ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích. Alex ngăn lại Tiêu Dật nói, ta không thèm để ý ngươi giết Bỉ Nhĩ, Bỉ Nhĩ chết, đối với ta đến nói cũng không có gì, ta hiện tại chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi hết thảy đều tại của ta nắm giữ bên trong, từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn thần phục với ta, nghe theo mệnh lệnh của ta nói. Dừng một chút, Alex gian trá và đắc ý giơ lên khóe miệng, khinh miệt nhìn Tiêu Dật nói tiếp nói, ta có thể cho chuyện này cứ như vậy đi qua. Hơn nữa, Alex vỗ tay một cái trung súng trường, cười dâm nói, hơn nữa, ta có thể cho ngươi trở thành ngoại trừ ta ra, có quyền thế nhất người, trừ bỏ Ivanka cùng Nicole ở ngoài nữ nhân, đều có thể về ngươi, phải không? Tiêu Dật đột nhiên cười lạnh ngẩng đầu, âm lãnh nhìn chằm chằm lấy Alex, khóe miệng giơ lên một tia tà tà độ cong, nhận thức Tiêu Dật người, nhất định đã minh bạch, Tiêu Dật cái nhìn như này cả người lẫn vật vô hại nụ cười, kỳ thật đã là đạt tới nổi giận bên cạnh. Alex, đây là tại muốn chết, tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Alex đối với chính mình khinh miệt cùng ngạo mạn, Tiêu Dật có thể tạm thời nhẫn nại. Alex đối với uy hiếp của mình, Tiêu Dật như trước có thể vì rất cốt tiến triển kế hoạch nhẫn nại. Nhưng là, Alex dám nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân, này, đã hoàn toàn xúc phạm Tiêu Dật nghịch lân, tuyệt đối không thể tha thứ. Tiêu Dật hiện tại đã hoàn toàn mất đi chơi tiếp dục vọng. Một khi đã như vậy, vậy chỉ dùng giết chóc để giải quyết chính mình lửa giận trong lòng a. Tiêu Dật ánh mắt mảnh trầm xuống, giống như kiếm khí ánh mắt giống như vạn năm hàng mang, thẳng tắp bắn về phía Alex. Một cổ lạnh lùng hàn ý đột nhiên thổi quét Alex toàn thân. Alex kinh hoàng nhìn Tiêu Dật, không khỏi lui về sau từng bước, trên mặt đắc ý và ngạo mạn nụ cười dần dần động lại. Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám cãi lời ta, ta liền đem chuyện của ngươi tình vũ ra đi. Không có ngươi, lão tử giống nhau có thể tại nơi này làm cái thổ hoàng đế. Alex thẹn quá thành giận giơ lên súng trường nhắm ngay Tiêu Dật, phẫn nộ hướng về Tiêu Dật gầm nhẹ nói, ngươi, con mẹ nó ngươi đừng xem ta, trên tay ta có súng, ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu không ta không khách khí. Ivanka tiểu thư, ngươi cũng nghe được, ngươi Alex thúc thúc đối với ngươi rất có hứng thú. Tiêu Dật đột nhiên đưa mắt đối với hướng Alex phía sau, lãnh cười nói, cái gì, ta không có. Alex nguyên vốn đã bị Tiêu Dật ánh mắt sắc bén cùng Tiêu Dật trên người tỏa ra sát khí sợ tới mức hoang mang lo sợ. Tiêu Dật đột nhiên đối với phía sau hắn hô một câu Ivanka tiểu thư, lập tức khiến cho trong lòng có quỷ Alex sợ tới mức thất kinh quay đầu giải thích, Ivanka, ngươi chớ tin hắn, nhất định là hắn hại chết Bỉ Nhĩ. Alex quay đầu nháy mắt, đột nhiên phát hiện phía sau căn bản trống không một người, con mẹ nó ngươi dám đùa ta. Alex mảnh bưng lên súng trường, xoay người muốn nhắm ngay Tiêu Dật, nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Tiêu Dật thân ảnh giống như tia chớp đột nhiên xuất hiện ở Alex phía sau, Alex chỉ cảm thấy huyệt thái dương bị một cái cứng rắn đồ vật chĩa vào đầu, đừng nhúc nhích. Cùng với một tiếng súng lục mở ra chốt, xoạch âm thanh, Tiêu Dật lạnh lùng trung ngậm sát khí âm thanh theo Alex phía sau truyền đến, ngươi muốn làm gì, ngươi thế nào đến thương? Alex kinh hoàng liếc mắt một cái chống đỡ ở trên huyệt thái dương tay thương, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói, Tiêu Dật tiên sinh, có chuyện thật tốt nói, ngươi, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác, hai người chúng ta nếu phối hợp, cái chỗ tránh nạn này, sau này sẽ là hai chúng ta, không, sau này sẽ là ngươi nói quên đi, nơi này có nước biển có thể loại bỏ thành nước ngọt, còn có khả năng câu cá trảo hải sản ăn. Còn có nhiều như vậy mỹ nhân, ngươi trăm vạn đừng xúc động, chúng ta cuộc sống sau này còn dài hơn, ngài cũng cần ta như vậy một tiểu đệ theo lấy đúng không? Ta có thể giúp ngươi quản lý nơi này người, có thể cho ngươi đương thủ vệ. Cảm nhận được huyệt thái dương truyền đến lạnh như băng kim loại cảm xúc, Alex sớm đã không còn liễu chi trước chỉ cao khí ngang cùng dương dương đắc ý, hiện tại bộ dạng ngược lại cực kỳ giống một đầu nghe lời cẩu đang tại hướng về chủ nhân chó vẫy đuôi mừng chủ. Đao của ta cũng là ngươi có thể chạm vào sao? Tiêu Dật cũng không có lý sẽ Alex khẩn cầu, lạnh lùng duỗi tay theo Alex tay trung đoạt lấy mạch đao cùng súng trường thu vào không gian ma phương bên trong, rồi sau đó lạnh lẽo nói, ta vừa mới đã cho ngươi cơ hội, ngươi chính mình không biết quý trọng, không muốn, đại ca, ngươi đừng xúc động, đại ca, có chuyện thật tốt nói, vừa mới là lỗi của ta, đại ca tha mạng, chỉ cần đại ca ngươi vòng ta một mạng, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều có thể. Alex sợ tới mức cả người run run, đũng quần một mảnh ẩm ướt, nhất mùi nước tiểu càng là theo hạ bộ tán phát đi ra. Tiêu Dật ngược lại thật không nghĩ tới, vừa mới còn chỉ cao khí ngang không ai bì nổi Alex, cư nhiên dọa tiểu, hảo ngôn nan khuyên đáng chết quỷ, đây hết thảy đều là Alex tự tìm, đây là ngươi di ngôn sao? Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, tại Alex bên tai nhàn nhạt nói, không, tha mạng. Alex hình như ý thức được cái gì, muốn cao giọng hô to, đột nhiên cảm giác ngực vị trí một trận kịch đau đớn, cả người tựa như đột nhiên bị tháo nước lực lượng giống như, đến bờ môi la lên cũng hoàn toàn mà dừng. Phốc, ngươi, Alex khóe miệng chảy ra một cổ máu tươi, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp than ngã xuống trên mặt đất, phản diện chết vào nói nhiều, Tiêu Dật không đầu không đuôi nói một câu, rồi sau đó tầng tầng lớp lớp đạp một cước Alex, đem chủy thủ theo Alex trên người lấy xuống dưới, một lần nữa thả lại đến không gian bao bọc bên trong, phản diện chết vào nói nhiều, nơi này cũng không là chính mình phía trước cuộc sống thế giới, nơi này là tận thế, chính mình muốn giết người, vừa lại không cần nhiều như vậy băn khoăn, nếu quyết định sát nhân, vậy không cần tại nói thêm cái gì, Tiêu Dật rất rõ ràng, hiện tại chính mình, nếu là tại TV hoặc là điện ảnh bên trong, tuyệt đối là cái bu cấp độ S đại phản diện, nếu là phản diện, vậy không cần có nói nhảm nhiều như vậy rồi. A, chủ nhân, hắn, lúc này Nicole cũng chánh hảo chạy trở về, nhìn đến trên mặt đất nằm thi thể, không khỏi phát ra một tiếng áp lực kinh hô, kinh hãi nhìn Tiêu Dật run rẩy nói, chủ nhân, ngài không có sao chứ, này nọ cầm lấy đã tới chưa, Tiêu Dật tựa như không có gì cả phát sinh bình thường lạnh nhạt đi đến Nicole bên cạnh hỏi, cầm đến rồi, Nicole run rẩy mở ra tàn tại trên người màu đen gói to, đem bên trong mười mấy bọc hải lạc theo thuốc tán đưa cho Tiêu Dật nói, toàn bộ đều ở nơi này. Tiêu Dật theo tay vung lên, đem hải lạc theo thu vào không gian ma phương bên trong, rồi sau đó lạnh lùng nói, đợi sau khi biết nên nói như thế nào sao. Nicole kính sợ trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật ánh mắt lợi hại, nhu thuận nói, nô tỳ biết, Alex là bị Thái Sâm đánh lén giết chết, tốt lắm. Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó lạnh nhạt đi tới cửa, chậm rãi rút ra mạch đao, hướng về Ivanka bọn người chỗ phòng ở hô lớn, đứng lại, người tới, có một cái người da đen tiến vào, Alex bị tập kích rồi, đại gia cẩn thận, nói xong, Tiêu Dật bẻ bẻ cổ, rồi sau đó bình tĩnh thông dong bắt đầu giả trang hướng về hải một bên vị trí phóng đi. Cùng lúc đó, tại một gian khác dừng chân phòng nhỏ bên trong, Ivanka cùng Mã Lạp hai người khẩn trương nhìn Tracy đem truyền dịch quản kim tim đâm vào đặt lãng phổ tay lưng mạch máu bên trong. Nhìn xen lẫn chất kháng sinh tiêm vào dịch từng giọt chảy vào truyền dịch quản, rồi sau đó lại tiến vào đặt lãng phổ thân thể, hai người đều khẩn trương nín thở cầu nguyện lên, mà Tracy tắt cẩn thận mở ra đặt lãng phổ dưới hông băng bó, bắt đầu dùng Tiêu Dật mang về đến cấp cứu bọc, một lần nữa thay đặt lãng phổ thanh lý đã nấu như hạ bộ, đặt lãng phổ hai cái hòn giái đã bị lau qua viên đạn hoàn toàn đánh nát, long kéo lấy thịt căng, càng là tạm đầy sền sệt dính máu tươi cùng cục thịt. Tùy theo Tracy thanh tẩy, Mã Lạp cùng Ivanka thậm chí có thể nhìn đến kia tráng kiện thịt căng đã thiếu nửa thanh. Tracy cau mày dùng vừa mới thu thập đến nước cất sảm tạp nước muối cấp đặt lãng phổ thanh lý miệng vết thương thượng tụ huyết cùng cục thịt, rồi sau đó lấy ra cấp cứu bọc bên trong châm tuyến, đem đặt lãng phổ tổn thương miệng tiến hành khâu lại, băng bó. Có lẽ là dược vật đưa đến tác dụng, lúc này đây, đặt lãng phổ cũng không có biểu hiện ra đau đớn cùng phản kháng biểu hiện. Ngược lại một mực mặt mang mỉm cười, sắc mặt hơi hơi ửng hồng bên trong, hình như đầy mặt hưởng thụ cái gì. Tracy, đường nạp đứt hắn cái bộ dạng này, còn có thể khôi phục sao? Mã Lạp do dự một lát, cuối cùng vẫn là khẩn trương hỏi ra một vấn đề. Lúc này đây, Mã Lạp ngược lại đã không có phía trước di ngón tay khí làm cho cùng chỉ cao khí ngang, ngược lại có vẻ có chút lúng túng khó xử, ngữ khí trung mang lấy nhất vẻ cầu khẩn. Phu nhân, đặt lãng phổ tiên sinh cái bộ dạng này, nhất định là, không thể khôi phục. Tracy có chút lúng túng khó xử nhíu nhíu lông mày, mang lấy xin lỗi bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, phu nhân, ta chỉ là một cái y tá, ta có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Cái gì? Mã Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình hạ thân, đột nhiên tức giận một cái tát quất vào Tracy khuôn mặt, điên cuồng quát, ngươi cái phế vật này, đều tại ngươi, Ngươi cái vô dụng này đồ vật, ta mặc kệ, ngươi phải đem Đường Nạp Đức chữa khỏi, nếu không ta liền làm người khác đem ngươi ra bên ngoài uy zombie. Phu nhân, Đặc Lãng Phổ tiên sinh đều như vậy rồi, cho dù là cao cấp nhất bác sĩ, dùng tốt nhất chữa bệnh thiết bị đều làm không được chữa trị, ngươi để ta làm như thế nào? Tracy khó chịu đứng lên, cắt cao siết quả đấm, ủy khuất giải thích, biến thành hiện tại cái bộ dạng này, như thế nào có thể trách ta, ngươi quá không nói đạo lý rồi, ngươi thật to gan, ngươi dám cùng ta tranh luận, ta quất chết ngươi. Mã Lạp thẹn quá thành giận nâng tay lên, vừa nói vừa muốn hướng về Tracy quất xuống. Đủ, Ivanka cuối cùng có chút nhìn không được duỗi tay bắt được Mã Lạp giơ lên tay, bất mãn đối với Mã Lạp quát, ngươi đủ, nếu không là Tracy, phụ thân khả năng đã mất mạng, ngươi dạng này tính cái gì, ngươi tức giận liền đi hướng về Thái Sâm phát, ngươi ở đây khi dễ Tracy tính cái gì, ngươi cái tiểu tiện nhân, ta làm sự tình khi nào thì đến phiên ngươi đến để ý đến, Mã Lạp mảnh duỗi tay đẩy ra Ivanka cánh tay, tức giận hướng về Ivanka quát lớn, vô luận nói như thế nào, ta đều là ngươi mẫu thân, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta làm việc, đứng lại, người tới, có một cái người da đen tiến vào, Alex bị tập kích rồi, đại gia cẩn thận, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận la lên, Ivanka cùng Mã Lạp hai người đều hơi sững sờ, tên hỗn đảng này, thế nhưng còn dám, ta liều mạng với hắn, ta nhất định phải đem hắn băm thay vạn mảnh, Ivanka rút súng lục ra gầm lên một tiếng, giận không nhịn được đỏ hồng mắt đi nhanh từ trong gian phòng liền xông ra ngoài, nhìn đến Tiêu Dật hướng về bãi biển một bên đuổi theo, liền cũng không nói lời gì đi theo sát. Đối với cướp đi nàng trinh tiết, phá hủy nàng toàn bộ cái kia dơ bẩn hạ lưu người, Ivanka đối với hắn hận thấu xương, hiện tại hắn phụ thân Đặc Lãng Phổ tổn thương thế đã ổn định, tạm thời cũng thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, Ivanka trong lòng, hiện tại chỉ có một cái tín niệm, thì phải là báo thù, chỉ có giết Thái Sâm, đem Thái Sâm băm thay vạn mảnh, sau đó ra bên ngoài uy zombie, mới có thể rửa sạch thân thể nàng dơ bẩn cùng cởi bỏ nàng trong lòng thâm cừu đại hận. Ivanka hiện tại cái gì đều không nghĩ, nàng chỉ muốn báo thù, chỉ muốn giết cái kia phá hủy nàng hết thảy tất cả súc sinh Thái Sâm. Không xong, mau đến nhân, Alex bị Thái Sâm đâm bị thương rồi, hắn chảy thật là nhiều máu, mau đến nhân giúp ta một chút. Nicole lúc này cũng bắt đầu hướng về Ivanka bọn người hô to lên. Ivanka, đừng đuổi theo, Alex tiên sinh thương bị Thái Sâm thưởng đi thôi, hắn trên tay có thương, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhìn đến Ivanka theo đi lên, Tiêu Dật ra vẻ khẩn trương duỗi tay giữ Hùng Hổ giận không nhịn được Ivanka thấp giọng quát nói, tên súc sinh kia tại trong thế nào, ngươi đừng kéo lấy ta muốn giết hắn, để ta đi liều mạng với hắn. Ivanka phẫn nộ đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục không ngừng sưu tầm Thái Sâm rơi xuống. Nước mắt càng là kìm lòng không được theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, kia quật cường và điềm đạm đáng yêu bộ dạng, liền Tiêu Dật nhìn đều cảm thấy ta thấy do liên. Bất quá, vừa nghĩ đến một đêm kia chính mình gian dâm làm bẩn Ivanka xử nữ nộn huyệt cảm giác cùng Ivanka tại hôn mê bên trong muốn cự tuyệt lại như mời chào thống khổ bộ dáng, Tiêu Dật trong lòng liền không nhịn được một trận thỏa mãn, thật hận không thể lại đem vị này cao quý, quật cường, kiêu ngạo thiếu nữ xinh đẹp, lại hung hăng cưỡng hiếp lăng nhục một lần. Hắn đoạt thương sau liền chạy ra khỏi chỗ tránh nạn, hướng về bến tàu nội lui đi thôi. Hắn cướp đi Alex thương, chúng ta bây giờ xông ra chỉ có khả năng trở thành hắn bia ngắm. Tiêu Dật lo lắng kéo lấy Ivanka tay, khẩn trương nạt nhỏ, Ivanka, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi như vậy xông ra không chỉ có không thể báo thù, còn không công chết ở trên tay hắn. Ngươi chết rồi còn làm sao báo cừu, phụ thân ngươi làm sao bây giờ, ai đến chiếu cố hắn? Tiêu Dật lời nói, lập tức làm có chút điên cuồng Ivanka như là bị tia chớp đánh trúng bình thường cả người nhất run rẩy, cả người này mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Ô ô ô đáng chết, ta thật vô dụng. Ô ô ô, Ivanka thân thể một chút, đột nhiên một đầu ngồi ngã xuống đất, thống khổ khóc lớn, nghĩ đến mình bị một cái xấu xí, thô bỉ, hạ lưu người da đen cường bạo, Ivanka liền hận không thể hiện tại liền nhảy xuống biển tự sát, nhìn kia xanh thẳm mặt biển. Có lẽ, chỉ có này vô tận biển rộng, mới có thể rửa sạch nội tâm của nàng khuất nhục cùng thân thể dơ bẩn, nhưng là nàng hiện tại không thể chết được, phụ thân vì cho nàng báo thù, bị Thái Sâm đánh thành trọng thương, bỉ nhỉ vì cấp phụ thân lấy thuốc, cũng không biết tung tích, hiện tại, nơi này cũng chỉ còn lại có nàng có thể bảo hộ phụ thân, chiếu cố phụ thân. Ivanka biết, nàng hiện tại, phải nhịn ở trong lòng khuất nhục cùng tuyệt vọng, kiên cường sống sót. dũng cảm sống sót, vì phụ thân, vì báo thù, nàng phải kiên cường, phải dũng cảm. Ivanka tiểu thư, ngươi không sao chứ, xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Dật quan tâm ngồi xổm người xuống tử, thăm dò nhẹ nhàng vươn tay ôm Ivanka thon gọn vòng eo, ân cần hỏi nói, tránh ra, ngươi không nên đụng ta. Ivanka tựa như đã bị cái gì kích thích giống như, tại Tiêu Dật chạm tới nàng tinh tế eo sau, cả người đột nhiên phẫn nộ lui về phía sau từng bước, một tay lấy Tiêu Dật đẩy ra, Tiêu Dật một cái đứng không vững, suýt chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Ivanka tiểu thư, ta cũng không có ác ý. Tiêu Dật sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, ra vẻ lúng túng giải thích. Tiêu Dật cũng không nghĩ tới, Ivanka đối với chính mình cư nhiên như trước vẫn là như thế mâu thuẫn. Hơn nữa, Ivanka tuy rằng bị chính mình giả mạo thành thái sâm cưỡng hiếp cường bạo, nhưng là, Ivanka nhưng không có Tiêu Dật tưởng tượng trung cái kia dạng, cùng Monica bình thường ngoan ngoãn nhận mệnh, mà là như trước giữ vững nàng đối với hắn nhân chuyện đương nhiên bình thường cao ngạo cùng lãnh diễm. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi cấp cha ta lấy ra thuốc, đối với chúng ta có ân, ta nên báo đáp ngươi, nhưng là, còn xin ngươi tôn trọng ta, quan hệ của chúng ta, còn chưa tới ngươi có thể ôm của ta eo bộ. Ivanka có chút thở phì phì cao ngạo nói, ngươi đối với phụ thân ta cứu mạng chi ân, đợi cha ta tỉnh lại sau, ta sẽ nhường phụ thân báo đáp ngươi, về sau, ngươi cũng có thể tự do tại chúng ta chỗ tránh nạn ra vào, ta an bài cho ngươi một gian thuộc về gian phòng của ngươi. Thật có lỗi, Ivanka tiểu thư, ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là nhìn đến ngươi rất thương tâm, muốn an ủi ngươi một chút. Tiêu Dật lúng túng khó xử lui về sau từng bước, cùng Ivanka giữ một khoảng cách, lúng túng khó xử nói. Ivanka cao ngạo cùng quật cường tùy hứng, làm Tiêu Dật trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, đồng thời cũng để cho Tiêu Dật ngược lại càng tràn đầy muốn chinh phục dục vọng. Nam nhân chính là kỳ quái như thế, càng là không chiếm được, lại càng muốn có được. Ivanka không cao lắm ngạo sao? Ivanka không phải là thực kiên cường quật cường sao? Thì phải là chứng minh chính mình đối với Ivanka lăng nhục tra tấn còn chưa đủ. Một khi đã như vậy, Tiêu Dật không ngại, lại tra tấn cái cao ngạo này và kiên cường cô gái nhỏ. A, à, chết người á, Alex chết, mau, mau đến nhân bảo hộ ta, cứu mạng a. Lúc này, không xa truyền đến một trận mã lạp thét chói tai tiếng cùng Tracy hoảng loạn la lên tiếng. Ivanka kiên cường đứng lên, vụng trộm lau khô khóe mắt nước mắt, kiên cường mấp máy miệng, đối với Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, thực xin lỗi, vừa mới ta có một chút thất thố, không có gì. Ivanka tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta một chút, phía trước chuyện gì xảy ra sao, ngươi vì sao như vậy hận cái kia người da đen? Tiêu Dật ra vẻ không biết chuyện hiếu kỳ nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi yêu thích ta sao, ngươi cảm thấy ta như thế nào đây, nếu như, ta lấy thân báo đáp ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Ivanka đột nhiên đáp phi sở vấn nhìn chằm lấy Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện hỏi, Ivanka đột nhiên xuất hiện vấn đề, ngược lại làm Tiêu Dật hơi sững sờ, lập tức lại có một chút không nói gì lấy đúng. Tiêu Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, Ivanka lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Ivanka vừa mới còn tại mâu thuẫn chính mình, răng dạy chính mình, tựa như cùng với chính mình giữ một khoảng cách, như thế nào trong nháy mắt, Ivanka liền đưa ra muốn lấy thân báo đáp hứa hẹn. Cho dù là tâm cơ thâm trầm Tiêu Dật, lần này cũng không miễn lộ ra một tia cuồng bách. Cái nhìn này mới 14-15 tuổi cô gái nhỏ, làm Tiêu Dật không khỏi cảm giác được một tia khó giải quyết, thậm chí, làm Tiêu Dật cảm giác là đang tại này tận thế lần thứ nhất gặp được đối thủ. Ivanka trí tuệ cùng tâm cơ, làm Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được là chính mình tại tận thế được đến nhiều như vậy nữ nhân bên trong sâu nhất. Tiêu Dật trong lòng rất nhanh suy nghĩ, cấu tứ, muốn theo Ivanka lời nói bên trong tìm được đột phá miệng. Hiện tại, đối thoại của hai người thật hiển nhiên đã bị Ivanka nắm giữ chủ động. Loại cảm giác này, làm Tiêu Dật rất không thích. Nhưng là Ivanka hình như cũng không có muốn Tiêu Dật trả lời ý tứ, mà là nói thẳng nói, ta bị cái kia con súc sinh chết tiệt điếm ô, cha ta biến thành hiện tại cái bộ dạng này, cũng là bởi vì cái này người da đen. Ngươi nói, ta có thế không hận hắn sao? Cái gì, tên súc sinh này? Tiêu Dật ra vẻ kinh ngạc nói, như thế nào, hiện tại, ngươi còn yêu thích ta sao, còn muốn có được ta sao, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dơ? Ivanka lạnh lùng nhìn chằm lấy Tiêu Dật, nước mắt lại lần nữa theo khóe mắt trượt xuống, nói chuyện âm thanh đều tốt giống như đang phát run. Không, làm sao có khả năng, Ivanka tiểu thư cao như vậy quý xinh đẹp, ta thích ngươi còn không kịp. Tiêu Dật ra vẻ ngại ngùng, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói, nếu Tiết Tấu bị Ivanka nắm giữ chủ động, Tiêu Dật dứt khoát trực tiếp yếu thế, giả vờ đơn thuần và ngại ngùng bộ dạng. Tiêu Dật đổ muốn nhìn, cái Ivanka này rốt cuộc muốn làm gì, phải không? Ivanka cười lạnh lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng mà lại không có cảm tình nói, nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù, giết cái kia Thái Sâm, đem thi thể của hắn mang về đến cho ta, ta về sau, liền là nữ nhân của ngươi, ngươi có dám hay không đáp ứng? Nói xong, Ivanka ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Dật, trong mắt mang lấy vẻ chờ mong. Tuy rằng Ivanka ánh mắt lửa nóng nhìn chính mình, nhưng là Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Ivanka nhìn về phía mắt của mình thần bên trong, như trước mang lấy một tia một cách tự nhiên cao cao tại thượng cùng thượng vị giả đối với hạ đẳng nhân khinh miệt cùng lạnh lùng. Tiêu Dật cũng không đơn thuần, tự nhiên đã đoán được, Ivanka đây là tại lợi dụng chính mình. Về phần Ivanka đã nói lấy thân báo đáp, cũng để cho Tiêu Dật trong lòng sinh ra hoài nghi. Ivanka loại này xuất thân hào môn, có giáo dục cao đẳng, không nhận thức được bị nước Mỹ thượng tầng tinh anh tư tưởng ảnh hưởng nữ nhân, quả nhiên không đơn giản. Như vậy nữ nhân, lại làm sao có khả năng thật nhận mệnh, thật tình muốn trở thành chính mình như vậy một người bình thường hoa kiều thanh niên nữ nhân. Ivanka tiểu thư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Chẳng qua, cái kia người da đen hiện tại núp ở bến tàu nội du thuyền, hơn nữa trên tay còn có thương. Theo bến tàu bên này đến du thuyền bên trong, này phiến chỗ trống khu vực, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta rất khó tới gần kia. Ta một người đi qua, chỉ sợ không phải là đối thủ. Nếu như Ivanka tiểu thư thật nghĩ muốn báo thù lời nói, đêm nay, nhân lúc sắc trời đen sau, hai chúng ta cùng một chỗ ẩn núp đi qua, ta giúp ngươi tự tay giết tên súc sinh kia. Tiêu Dật ra vẻ khó xử trầm ngâm một lát, rồi sau đó gương mặt quyết tuyệt nhìn Ivanka nói, tốt, vậy đêm nay. Ivanka hai mắt tỏa sáng, cả người kích động run, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta giết Thái Sâm, ta nhất định biết dùng cơ thể của ta, báo đáp ngươi, chỉ cần ngươi, không ngại ta bẩn. Nói xong, Ivanka mấp máy miệng, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật gò má thượng hôn một cái, bãi làm ra một bộ đơn thuần và động lòng người bộ dáng. Tiêu Dật tiên sinh, kia, toàn bộ liền cầu xin ngươi rồi. Nói, Ivanka xoay người cũng không quay đầu lại hướng về Mã Lạp bọn người phương hướng chạy tới. Nhìn Ivanka bóng lưng, Tiêu Dật trong mắt ôn nhu cùng hưng phấn nháy mắt tán đi, ngược lại biến thành một mảnh lạnh lùng. Ivanka thực thông minh, rất hiểu lợi dụng thân phận của mình, rất hiểu lợi dụng sắc đẹp của mình. Quả nhiên là một cái trời sinh chính trị gia. Nhưng là Ivanka vừa mới biểu hiện, căn bản không thể gạt được Tiêu Dật ánh mắt. Ivanka đây là tại lợi dụng sắc đẹp của mình cùng nhu nhược, đến lợi dụng chính mình, thậm chí, khống chế chính mình. Tiêu Dật cơ hồ có thể khẳng định, nếu là chính mình thật giết Thái Sâm, lấy Ivanka như vậy tính cách, nhất định không sẽ thật lấy thân báo đáp ở chính mình, thậm chí, còn sẽ vì hủy nạp, ám hại chính mình. Ivanka vừa mới biểu hiện ra đến ôn nhu động lòng người, đơn thuần đáng thương, tất cả đều là ngụy trang. Chân chính Ivanka, hẳn là cái kia vừa rồi phẫn nộ và mang lấy vẻ khinh bỉ quát lớn chính mình Ivanka. Tại Ivanka tâm bên trong, như trước vẫn là như vậy cao cao tại thượng khinh thường chính mình, như trước vẫn là đem mình làm có thể lợi dụng công cụ cờ hòa tử. Cho dù là bị làm bẩn qua Ivanka, cho dù là tại đây không có quyền thế cùng tài phú chênh lệch tận thế, Ivanka như trước vẫn là giữ vững thượng vị giả đối đãi người bình thường cái loại này hèn mọn cùng thanh cao. Cái này như là thần linh đối đãi phiền nhân cái loại này tâm tính. Tại Ivanka như vậy thượng vị giả trong mắt, chính mình như vậy người bình thường, vô luận tại khi nào chỗ nào, đều chẳng qua là bị bọn hắn lợi dụng cùng đùa nghịch quân cờ. Ivanka thực thông minh, cũng rất hiểu nhân tính, nhưng là đáng tiếc, ở trên thân thể của mình đánh như vậy bàn tính, nàng liền sai rồi. Nếu Ivanka vẫn là cao như vậy ngạo, vẫn là như thế tự cho là thông minh tự tưởng rằng, như vậy, chính mình sẽ không để ý, thật tốt lại dạy dỗ cô gái nhỏ này, Tiêu Dật đổ là không tin, tại đây chính mình một tay có thể nắm trong tay tận thế chỗ tránh nạn bên trong, Ivanka còn có thể chạy ra lòng bàn tay của mình, tính là Ivanka cao tới đâu ngạo, lại kiên nghị, thông minh đi nữa, Tiêu Dật cũng muốn làm nàng ngoan ngoãn. Cam tâm tình nguyện thần phục tại chính mình dưới hông, đối với chính mình duy mệnh là từ. Hiện tại, mình chính là muốn cho Ivanka nhìn đến hy vọng, làm mối thù của nàng hận trở thành nàng kiên cường dũng cảm sống sót động lực. Chỉ cần Ivanka không có khả năng bởi vì bị cường bạo cưỡng hiếp mà nản lòng thoái chí tuyển chọn tự sát, tự làm khổ, tiêu dật liền có chính là biện pháp chậm rãi làm Ivanka thần phục tại chính mình dưới hông, trở thành chính mình đùa bỡn ở bàn tay bên trong đồ chơi. Vô dụng, hắn đã chết. Nhìn Tracy như trước không cam lòng cứu giúp sớm đã chết hẳn Alex, Ivanka sắc mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không cần lại uổng phí khí lực, hắn đã chết thấu, Thái Sâm tên súc sinh này, ta nhất định phải giết hắn đi, thực xin lỗi, ta đã tận lực, ta, Tracy đầy mặt áy náy quỳ trên đất, trắng loãng khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kịch liệt vận động cùng khẩn trương mà một mảnh ửng hồng. Tracy tuy rằng không tính là cái mỹ nữ, tại Nicole cùng Ivanka như vậy cực phẩm mỹ nhân bên cạnh, làm nàng có vẻ vô cùng bình thường, nhưng là nàng đã có một đôi thiện lương và ngập nước mỹ lệ mắt to cùng như tuyết bình thường làn da. Tiêu Dật có thể cảm giác được, Tracy là một cái thiện lương, ôn nhu, săn sóc, hiền lành con gái tốt người. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi cuối cùng tỉnh, bỉ nhỉ cùng sống lợi hai người bọn họ người đâu. Lúc này Mã Lạp đột nhiên mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật, cao ngạo hỏi, vì sao chỉ có ngươi một người trở về, còn có, phòng của chúng ta xe như thế nào không thấy, bị Mã Lạp hỏi lên như vậy, đám người cũng đều đột nhiên phản ứng, Tiêu Dật lần này là lái một chiếc xa lạ gia tạp một mình trở về, tuy rằng Tiêu Dật mang trở về dược vật, nhưng là, bỉ nhỉ cùng sống lợi hai người còn có chiếc kia phòng xa nhưng đến nay còn chưa trở về, Tiêu Dật tiên sinh, bỉ nhỉ đâu này, Ivanka hình như có một tia dự cảm không tốt, quay đầu khẩn trương nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật hỏi, thực xin lỗi, bỉ nhỉ vì che giấu ta lấy thuốc vật trở về, đã bị zombie giết chết, Tiêu Dật lộ làm ra một bộ thương cảm và xấu hổ biểu cảm cúi đầu nói nặng trịch nói, làm sao có khả năng, bỉ nhỉ nhưng là trải qua đặc thù huấn luyện, từ trong mưa bom bão đạn bò đi ra bộ đội đặc chủng, ngươi cũng chưa việc, hắn như thế nào sẽ chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào, tại sao có thể như vậy? Mã Lạp nghe được bỉ nhỉ tin người chết, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, hô hấp một trận dồn dập, cả người có chút điên cuồng hướng về Tiêu Dật phẫn nộ quát. Mã Lạp tuy rằng chanh chua trong mắt không người, nhưng là nàng cũng không bổn, nàng rất rõ ràng, bỉ nhỉ là nàng trung thành nhất vệ sĩ, bỉ nhỉ không chỉ có đối với nàng trung thành và tận tâm, hơn nữa còn vẫn luôn yêu thích nàng, chỉ cần có bỉ nhỉ tại. Nàng liền có thể dựa vào bỉ nhỉ có thị vô sợ tại nơi này tiếp tục quá cao cao tại thượng thời gian. Chỉ cần có bỉ nhỉ tại, nàng sẽ không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Cuộc sống vật tư cũng không có khả năng thiếu. Sinh mệnh an toàn thì càng là có thể yên tâm. Nàng sở dĩ dám ở chỗ tránh nạn bên trong đối với những người khác như thế di ngón tay khí làm cho, không đem khác bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, chính là ý là đặt lãng phổ thê tử cùng bỉ nhỉ trung tâm. Nếu như bỉ nhỉ thật chết rồi, hậu quả kia, đem không dám tưởng tượng. Mã Lạp vụng trộm nhìn thoáng qua Tracy cùng Ivanka, nguyên bản cao cao tại thượng di ngón tay khí làm cho thần khí bộ dáng lập tức không còn sót lại chút gì. Nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt, cũng bắt đầu dần dần trở nên có chút vi diệu lên. Bỉ nhỉ là chết như thế nào? Ivanka quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật, ánh mắt bên trong mang lấy một tia hoài nghi, cố giả bộ bình tĩnh hỏi, trượng phu của ta đâu? Sống lợi đâu này, vì sao sống lợi cũng chưa có trở về, sống lợi làm sao vậy, tiên sinh, ngươi nói cho ta biết, sống lợi tha làm sao vậy, còn chưa chờ Tiêu Dật trả lời hai người vấn đề, Tracy đột nhiên điên cuồng đứng lên, một phen giữ Tiêu Dật cánh tay, trạng như điên cuồng lung lay Tiêu Dật cánh tay lớn tiếng hỏi, bỉ nhỉ là bị sống lợi hại chết, Tiêu Dật có chút hơi khó cúi đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cái gì, làm sao có khả năng, sống lợi tha. Hắn không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Tracy khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, kinh hãi mở to hai mắt nhìn, sợ hãi lui về sau từng bước nói, sống lợi làm sao có khả năng hại chết bỉ nhỉ, sống lợi tha thành thật như thế, hắn lá gan nhỏ như vậy, tại sao có thể là bỉ nhỉ đối thủ, ngươi nói bậy, ta không có nói quàng, Tiêu Dật gương mặt bi đau đớn nói, chúng ta đi vào trong trấn bệnh viện thời điểm toàn bộ cũng rất thuận lợi, nhưng là, lúc trở lại, lại dâng tới một đội zombie chú ý, nguyên bản, dựa theo kế hoạch sống lợi hẳn là dừng xe ở bên ngoài chờ chúng ta, nhưng là hắn nhìn đến hai chúng ta phía sau theo lấy một đoàn zombie chạy ra đến, không biết vì sao, hắn thế nhưng mở ra phòng xa đi thôi, chúng ta vốn là có thể thuận lợi lên xe rời đi, nhưng là sống lợi đột nhiên lái xe chạy, hai chúng ta tránh cũng không thể tránh, bỉ nhỉ lại không cẩn thận bị zombie cắn một cái, Cho nên, vì che giấu ta lên xe, bỉ nhỉ hắn dùng thân thể của chính mình cho ta tranh thủ thời gian. Ngươi cái này tiện nhân, Mã Lạp giống như phát điên một phen níu lại Tracy, không nói lời gì rút Tracy một cái tát, điên cuồng hướng về Tracy mắng to, ta biết ngay hai người các ngươi đều là vong ân phụ nghĩa tiện nhân, sống lợi cái phế vật này hại chết bỉ nhỉ, ta muốn ngươi cấp bỉ nhỉ đền mạng, không, không có khả năng, không phải như vậy, ngươi buông, ta không có, Tracy cực lực giải thích, giãy giụa, nhưng là lại không phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho từ Mã Lạp một cái tát quất ở trên thân thể của nàng, đủ, phản bội đại gia chính là sống lợi, chẳng phải là Tracy, Nicole một phen giữ phát điên Mã Lạp, tức giận quát lớn, sống lợi làm như vậy, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi quái Tracy, còn không bằng nghĩ, ngươi chính mình có hay không làm gì sai, ta, ngươi nói ta làm sai, Nicole, Kidman, ngươi tính có ý tứ gì, chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi dám chất nghi ngờ ta, ngươi, Mã Lạp khó có thể tin mở to hai mắt nhìn phẫn nộ nhìn Nicole, điên cuồng hướng về Nicole gầm hét lên, ngươi tính cái thứ gì, ngươi cũng dám giáo huấn ta, ba, một thanh âm vang lên lượng tai quang vang lên, Nicole, Kidman không chút khách khí một cái tát quất vào Mã Lạp khuôn mặt, lãnh ngạo nói, vậy ngươi lại tính là vật gì, ngươi dựa vào cái gì như vậy khi dễ Tracy, Tracy cứu chồng ngươi, ngươi không có ơn tất báo, thế nhưng còn như thế khi dễ nàng, hừ, ta cho ngươi biết, bây giờ là tận thế, ngươi đã không là cái gì cao quý phu nhân, hiện tại, nơi này chúng ta mọi người ngang hàng, ta không là cái khỉ gì, ngươi cũng không là cái khỉ gì, ngươi dám đánh ta, ngươi, Mã Lạp trợn mắt há hốc mồm trừng lớn mắt giới nhìn Nicole, đưa ra tay run rẩy ngón tay khó có thể tin nói, ngươi lại dám đánh ta, Mã Lạp nhìn thoáng qua Nicole, Kíp Mang phía sau sắc mặt lạnh lùng tiêu giật, có chút sợ hãi đem mặt sau nói mạnh mẽ nuốt trở vào, quay đầu hướng về Ivanka xin giúp đỡ nói, Ivanka, nàng lại dám đánh ta, ngươi cho ta giáo huấn một chút nàng, vì sao, Ivanka lạnh lùng nói, Nicole nói một chút cũng đúng vậy, sống lợi sở dĩ làm như vậy, liền là bởi vì ngươi thật muốn trách, thì trách ngươi chính mình hại chết bỉ nhỉ, Ivanka, ngươi, Mã Lạp trợn mắt há hốc mồm nhìn Ivanka, cả người bởi vì khuất nhục cùng phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, nhưng là nhìn thân chu toàn bộ mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt lạnh như băng, Mã Lạp cuối cùng ý thức được, đã không có bỉ nhỉ cùng đặt lãng phổ cho nàng chống lưng, nàng hiện tại, thật cái gì cũng không là, cho dù là Tracy, đều có thể dễ dàng đem nàng cái nhu nhược này thai phụ đánh té xuống đất, Mã Lạp cuối cùng ý thức được, hiện tại, nàng đã trở thành cô gia quả người, trở thành cái đoàn thể này bên trong vô dụng nhất, cũng là yếu nhất thế một người, đối mặt Nicole khiêu khích, nàng thế nhưng bất lực, cầm lấy Nicole không có biện pháp chút nào, loại này theo cao cao tại thượng đột nhiên ngã xuống tầng dưới chót, mất đi đầy đủ mọi thứ cảm giác, làm Mã Lạp trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng bất lực, các ngươi cho ta chờ đợi, Mã Lạp tức giận chỉ lấy Nicole, sợ hãi nhìn thoáng qua Nicole phía sau tiêu giật, khuất nhục quay đầu nhìn về đặt lãng phổ gian phòng chạy tới, nhìn nổi giận nảy ra gương mặt phẫn hận Mã Lạp, tiêu giật khóe miệng giơ lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, nhưng bây giờ thật càng ngày càng làm tiêu giật hài lòng, nhưng bây giờ là tốt rồi giống như cùng chính mình tâm ý tương thông giống như, chỉ cần chính mình một ánh mắt, Nicole trên cơ bản có thể lĩnh ý của mình, hơn nữa hoàn mỹ đạt tới yêu cầu của mình, có đôi khi thậm chí làm so chính mình mong muốn đều phải tốt hơn nhiều. Tựa như lần này Nicole phiến Mã Lạp tai quan giáo huấn Mã Lạp, tiêu giật chẳng qua là dùng một cái nháy mắt ra hiệu cho, nguyên bản, tiêu giật chỉ tính toán làm Nicole đánh ép kích thích một chút Mã Lạp, nhưng là không nghĩ tới, Nicole trực tiếp cho Mã Lạp một bạt tai, hoàn toàn chọc giận Mã Lạp, kích phát rồi Mã Lạp lòng tự trọng cùng không cam lòng, đối phó Mã Lạp loại này tự tưởng rằng, cao ngạo kiều mang nữ nhân, dùng đồng dạng là phu nhân Nicole đi kích thích nàng. Đi kích phát trong tâm nàng thù hận cùng phẫn nộ, làm trong tâm nàng sinh ra ghen tị cùng ganh đua so sánh, lấy Mã Lạp loại này không chịu thua và tự tưởng rằng, lòng tự trọng rất mạnh tính cách, tiêu giật suy đoán, không bao lâu, Mã Lạp liền ngoan ngoãn cấp trên đưa mình môn đến, tiêu giật tiên sinh, ngươi nói sống lợi mở ra phòng xa chạy trốn rồi, kia, vậy hắn chính là còn sống, phải không, Mã Lạp vừa đi sau, Tracy gương mặt nhìn tiêu giật, cẩn thận hỏi, ta đại trượng phu của ta hướng các ngươi xin lỗi, nhưng là, hắn chính xác bị buộc, ngài không biết, đoạn thời gian này, Mã Lạp cùng Bỉ Nhĩ bọn hắn, bọn họ là như thế nào đối với vợ chồng chúng ta hai người, thỉnh, xin ngài tha thứ hắn. Tracy tiểu thư, ngươi là một cái người tốt, ta biết, Sống Lợi kỳ thật cũng không xấu, ngươi yên tâm đi, trượng phu của ngươi Sống Lợi là mở ra phòng xa rời đi, có phòng xa che chở, hắn hẳn là vẫn là an toàn. Tiêu Dật an ủi nhìn thoáng qua Tracy, thở dài nói, Bỉ Nhĩ đối với hắn như vậy, hắn phản bội chúng ta, kỳ thật đã ở tình lý bên trong, bất quá, ta không nghĩ tới, hắn bỏ lại ngươi mặc kệ, hắn nhất định hồi tới tìm ta, đến lúc đó, xin ngài tha thứ hắn, nói, Tracy đột nhiên quỳ trên đất, gương mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật khẩn cầu nói. Tiêu Dật nhìn thật sâu liếc mắt một cái Tracy mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chân thành, nhìn ra được đến, Tracy đối với trượng phu của mình Sống Lợi có rất sâu cảm tình, tại đây dạng mạch thế, vợ chồng bọn họ hai người còn có thể như thế ân ái, làm Tiêu Dật rất là cảm động, bất quá, toàn bộ đều trễ, Sống Lợi cũng sớm đã bị chính mình lợi dụng xong sau giết, nếu như hắn có thể trở về, hơn nữa nhận thức đến sai lầm của mình, ta nghĩ, chúng ta có thể tha thứ hắn. Ivanka nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tracy, duỗi tay nâng dậy Tracy vi cười nói, Tracy tiểu thư, cha ta tổn thương thế, còn xin ngươi nhiều hơn chăm sóc. Vâng, ta nhất định đem hết toàn lực chăm sóc cốt Đặc Lãng Phổ tiên sinh, chỉ cần có chất kháng sinh có thể ngăn chặn ở cuốn hút, Đặc Lãng Phổ tiên sinh tổn thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tracy cảm kích nhìn Ivanka nói, tốt lắm, thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người còn chưa có ăn cơm à, Nicole tỷ, chúng ta cùng đi cấp đại gia chuẩn bị cơm trưa à, nói, Ivanka mang lấy Nicole hướng về chỗ tránh nạn bên trong phòng bếp đi đến. Tại bên hải, có một cái thật lớn thiên nhiên ưu thế, thì phải là không cần lo lắng đồ ăn cùng nước ngọt tài nguyên, hơn nữa, dư thừa nước biển còn có khả năng làm tất cả mọi người có thể tận tình tắm rửa. Thực xin lỗi, Tiêu Dật tiên sinh, trượng phu của ta cho ngài tạo thành phiền toái, xin ngài tha thứ hắn, ta, vợ chồng chúng ta nhất định báo đáp ngài. Nói xong, Tracy gương mặt u buồn xoay người hướng về Đặc Lãng Phổ chỗ gian phòng bước nhanh tới. Tiêu Dật nhìn thoáng qua trên mặt đất Alex thi thể, tùy ý đem thi thể tha, ném vào hải lý, nhìn thi thể chậm rãi hướng về xa xa thổi đi. Tiêu Dật nhìn bến tàu thượng ngừng du thuyền hơi có chút xuất thần. Chiếc này du thuyền cũng không phải rất lớn, nhưng là lại cũng đủ cất chứa trên 100 người. Hơn nữa bên trong đủ loại cuộc sống phương tiện cái gì cần có đều có. Loại này môn quy du thuyền, tính là đi biển sâu khu, cũng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vô luận là biệt thự chỗ tránh nạn vẫn là hiện tại bến tàu chỗ tránh nạn, tương đối tới nói, kỳ thật đều chẳng phải là thực an toàn. Còn nếu như có thể đủ khống chế chiếc này du thuyền, đi gần biển tìm một chỗ đảo nhỏ, tại một tòa sản vật phong phú đảo nhỏ bên trên thành lập một tòa chỗ tránh nạn lời nói, vậy đơn giản chính là một tòa thiên đường. Hơn nữa, nước Mỹ vốn là vùng duyên hải đại quốc, quốc nội hà đạo cũng là bốn phương thông suốt, có như vậy một con thuyền du thuyền lời nói, hoàn toàn có thể khống chế du thuyền, đi tới càng nhiều thành thị, sưu tập càng nhiều vật tư cùng người sống sót, rồi sau đó, hoàn toàn có thể tại đảo nhỏ bên trên thành lập được một tòa thuộc về chính mình vương quốc độc lập. Bất quá, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực cũng là tàn khốc, nhìn trước mắt bày ra một con thuyền đại du thuyền, Tiêu Dật nhưng căn bản bất lực. Đầu tiên, chính mình cũng không hội thao khống như vậy một con thuyền du thuyền. Tiếp theo, chiếc này du thuyền còn hư mất. Muốn khống chế chiếc này du thuyền rời đi nơi này, nhất định phải tìm được đối ứng linh kiện cùng sửa chữa du thuyền sửa chữa sư. Đem du thuyền sửa xong sau, còn muốn tìm một cái khống chế du thuyền thuyền trưởng khống chế du thuyền. Du thuyền cũng không là ô tô đơn giản như vậy đồ vật. Muốn khống chế du thuyền, nhất định phải là trải qua đặc biệt huấn luyện thuyền viên. Hơn nữa, chỉ là một người còn chưa đủ, phải có hai người hợp tác mới có thể khống chế, mà chiếc này du thuyền thuyền trưởng cùng tài công chính, cũng sớm đã biến thành zombie, bị Bỉ Nhĩ bọn người giết. Trong thời gian ngắn bên trong, muốn tọa du thuyền đi vẫn là lữ hành, nhìn đến là không thể nào. Điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi cảm thấy có một chút đáng tiếc. Thúc thúc, ngài hảo, ta gọi Ai Lý Khắc, ngài có thể dạy ta công phu sao? Đang tại Tiêu Dật lực bất tòng tâm thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Một đứa bé trai âm thanh e dè tại Tiêu Dật phía sau hỏi. Tiêu Dật kỳ quái quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau cậu bé, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười nói, Ai Lý Khắc, ngươi nghĩ học công phu, vì sao? Ai Lý Khắc là Đặc Lãng Phổ cùng Ivanka mẫu thân Ivana sở sanh con thứ ba, cũng là Đặc Lãng Phổ cùng Ivan Na sinh nhỏ nhất một đứa con trai. Bình thường Đặc Lãng Phổ đối với Ai Lý Khắc phi thường cưng chiều, điều này cũng tạo cho Ai Lý Khắc yếu đuối, kiều quý, đơn thuần và có chút hướng nội tính cách. Tiêu Dật tiến vào bến tàu này chỗ tránh nạn lâu như vậy, đối với cái Ai Lý Khắc này còn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Này vẫn là Tiêu Dật lần thứ nhất cùng Ai Lý Khắc nói chuyện. Ta nghĩ muốn giống như ngươi bảo hộ nhà của ta người. Ca ca ta chết rồi, bỉ nhĩ thúc thúc cũng chết rồi, cha ta cũng bị thương. Ta xem như Đặc Lãng Phổ gia tộc nam nhân. Lúc này, ta có nghĩa vụ đứng ra. Ai Lý Khắc rất là kiên nghị lấy dũng khí đối với Tiêu Dật nói. Ngươi thật đúng là một cái dũng cảm và có trách nhiệm tâm hảo hài tử. Tiêu Dật mỉm cười nhìn Ai Lý Khắc, khóe miệng giơ lên một tia không dễ dàng phát giác tà ác. Phía sau Ai Lý Khắc mới bất quá 12 tuổi, vẫn là một cái không tuổi tác. Hơn nữa Ai Lý Khắc tiểu tử này rất là yếu đuối đơn thuần, lưu lại thật tốt dạy dỗ. Có lẽ tại về sau sẽ có trọng dụng, đặc biệt tại thế giới thứ hai, 2006 năm, Ai Lý Khắc hẳn là đã hơn 20 tuổi. Nếu như Tiêu Dật nhớ không lầm lời nói, khi đó Ai Lý Khắc đã theo Pennsylvania châu sống tỳ đôn hy nhĩ trường học trở lại New York thị, gia nhập Đặc Lãng Phổ tập đoàn, đảm nhiệm chấp hành phó tổng tài đợi chức vụ. Tại một năm kia, Ai Lý Khắc thành lập Ai Lý Khắc Đặc Lãng Phổ quỹ, nên tổ chức giả tá vì màn cuối nhi đồng gom góp tài chính vì danh, cơ hồ nắm trong tay Đặc Lãng Phổ gia tộc 10% tài sản. Ai Lý Khắc không chỉ có là một cái có phong phú tài chính quản lý tri thức tinh anh, đồng thời cũng là nắm trong tay Đặc Lãng Phổ gia tộc thật lớn tài phú phú hào. Hơn nữa, Tiêu Dật nhớ không lầm lời nói, Ai Lý Khắc thê tử hình như cũng là người mẫu xuất thân đại mỹ nhân. Nếu như có thể dạy dỗ tốt Ai Lý Khắc, làm Ai Lý Khắc trở thành một cái tiểu xanh biết nô lời nói, này đối với chính mình tại thế giới thứ hai phát triển, có lẽ có rất lớn trợ giúp. Thúc thúc, van xin ngài, cầu ngài giáo giáo ta Trung Quốc công phu. Ai Lý Khắc, Đặc Lãng Phổ lại lần nữa sắc mặt thành khẩn nhìn Tiêu Dật cầu xin nói. Được rồi, Ai Lý Khắc, nhìn tại thành ý của ngươi cùng ngươi dũng cảm phân thượng, ta đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là Trung Quốc chúng ta nhân thu đồ đệ đệ, là có rất nhiều khảo nghiệm cùng quy củ. Hiện tại, ngươi quỳ xuống. Tiêu Dật sắc mặt nghiêm túc hướng về Ai Lý Khắc nói. Ai Lý Khắc không có do dự chút nào, cung kính quỳ rạp xuống Tiêu Dật dưới chân, khẩn trương nhìn Tiêu Dật. Tốt lắm, tại Trung Quốc chúng ta, có một loại cách nói kêu một ngày vi sư chung thân vi phụ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phụ của ngươi, liền là của ngươi phụ thân. Ngươi phải cái gì đều nghe ta đấy, phải dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Hơn nữa, chuyện giữa chúng ta tình, không cho phép làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm tỷ tỷ của ngươi, ngươi có thể đáp ứng không? Tiêu Dật nghiêm túc nhìn Ai Lý Khắc hỏi. Ta nguyện ý, sư phụ, ta về sau cái gì đều nghe sư phụ. Ai Lý Khắc khẩn trương và trang trọng hướng về Tiêu Dật dập đầu một cái nói. Tốt lắm, hiện tại, ta cho ngươi thứ một cái khảo nghiệm, chỉ có hoàn thành của ta tam khảo nghiệm, ngươi mới có thể trở thành ta đệ tử chân chính, ta mới chân chính bắt đầu truyền thụ ngươi của ta Trung Quốc công phu. Tiêu Dật chắp tay sau lưng bãi làm ra một bộ ngạo nghễ bộ dáng, nghiêm túc đối với Ai Lý Khắc nói, hiện tại, thứ một cái khảo nghiệm là được. Tiêu Dật nghĩ nghĩ, này thứ một cái khảo nghiệm không thể quá khó, cũng không thể quá phận, muốn nắm trong tay một người, phải chậm rãi đột phá ranh giới cuối cùng của hắn. Thứ một cái khảo nghiệm là thí nghiệm ngươi đối với ta trung thành, hiện tại, ngươi đi nhìn ngươi nơi này những người khác, đem bọn hắn mỗi một cử động, mỗi ngày đều hội báo cho ta. Bao gồm tỷ tỷ của ngươi Ivanka cùng ngươi phụ thân Đặc Lãng Phổ tiên sinh, cái khảo nghiệm này cũng không khó, ngươi có thể làm được sao? Tiêu Dật mỉm cười nhìn Ai Lý Khắc nói, quan sát đại gia mỗi một cử động. Ai Lý Khắc có chút nghi hoặc nháy mắt một cái, vội vàng gật đầu một cái nói, ta có thế. Đuổi đi Ai Lý Khắc sau, Tiêu Dật giả vờ quan tâm trở lại Đặc Lãng Phổ chỗ phòng ở nhìn một cái Đặc Lãng Phổ, trải qua chất kháng sinh cùng hải lạc theo song trọng thêm vào. Đặc Lãng Phổ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, tuy rằng như trước vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng là cả nhân khí sắc nhìn tốt lắm, khóe miệng treo một tia hưởng thụ nụ cười, tự hồ là đang làm cái gì mộng đẹp. Vì không bại lộ chính mình tại truyền dịch bên trong trộn lẫn vào hải lạc theo, Tiêu Dật mỗi túi bên trong gia nhập hải lạc theo phân lượng cũng không lớn, nhưng là cái liều thuốc này, chỉ cần liên tục cấp Đặc Lãng Phổ truyền dịch, hẳn là có thể tại trong thời gian ngắn, làm Đặc Lãng Phổ nghiện. Vấn an xong rồi Đặc Lãng Phổ sau, Ivanka bọn người cơm trưa cũng đã làm tốt, trừ bỏ một chút mì ăn liền nhào bột mì bọc ở ngoài, Ivanka còn chuẩn bị một chút hải sản, bởi vì tới gần biển rộng, lại có bắt giữ hải sản công cụ, cho nên bến tàu chỗ tránh nạn bên trong cơ hồ mỗi ngày đều có thể ăn được các loại hải sản. Hải sản trải qua Ivanka nấu nướng, hương vị coi như ngon miệng, bởi vì Nicole cùng Mã Lạp hai người mâu thuẫn, toàn bộ đoàn đội tại cùng ăn thời điểm có chút áp lực. Tiêu Dật nhìn thấy Mã Lạp vẫn luôn đang trộm quan sát chính mình, liền tại sau khi ăn xong, tìm một gian so góc vắng vẻ gian phòng, dựa vào ở trên ghế dựa, híp mắt bắt đầu chợp mắt. Tiêu Dật suy đoán cũng không sai, cũng không lâu lắm, Mã Lạp liền lén lút xuất hiện ở bên ngoài phòng, cẩn thận mở cửa đi đến, hướng về Tiêu Dật lấy lòng nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngài hảo, ta là đến cảm tạ ngài bốc lên nguy hiểm tánh mạng vì chồng ta Đường Nạp Đức lấy ra chất kháng sinh. Hắn hiện đang khôi phục vô cùng tốt, miệng vết thương cũng không có cuốn hút, lần này thật toàn bộ nhờ vào ngươi. Tiêu Dật nhìn nhẹ nhàng tướng môn đóng lại, nâng lấy một cái bụng lớn cùng một đôi to lớn vú sữa Mã Lạp, vi cười nói, nga, thân ái Mã Lạp phu nhân, ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Tiêu Dật ánh mắt sáng trực nhìn thoáng qua Mã Lạp thâm thúy khe ngực, ám tự suy đoán, này vú lớn bên trong có hay không sữa. Ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Dù sao bây giờ là tận thế, chúng ta đã hoàn toàn không có tất cả. Nếu như là tại trước kia, ta nhất định cho ngài 100 vạn Mỹ Kim xem như tạ ơn, cho ngươi tại chúng ta Đặc Lãng Phổ gia tộc bên trong đảm nhiệm một cái trọng yếu chức vụ. Mã Lạp cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng ánh mắt hiện lên ngực của mình, ánh mắt trở nên có chút trốn tránh, nói chuyện âm thanh, hình như cũng mang lấy một vẻ khẩn trương. Nhưng là bây giờ là tận thế, ta đối với tiền không có bất cứ hứng thú gì. Kia một chút giấy vụn, tại hiện tại thì có ích lợi gì? Tiêu Dật mỉm cười nằm dựa vào ở trên ghế dựa, du nhàn rỗi nói, những cái này giấy vụn hiện tại chính là lấy ra nhóm lửa đều ngại không tốt đốt. Mã Lạp phu nhân, nếu như ngươi chính là đến cho ta đánh cái gì ngân phiếu khống đến cảm tạ lời nói của ta, ngài đại cũng không tất, ta hai ngày này quá mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi rồi, không có chuyện gì lời nói, sẽ không phụng bồi. Nghe được Tiêu Dật trục khách lệnh, Mã Lạp sắc mặt nháy mắt khó coi, nếu là tận thế hàng lâm phía trước, nàng dựa vào trượng phu Đặc Lãng Phổ quyền thế, đối đãi Tiêu Dật như vậy người, thậm chí liền chính mắt cũng không nhìn một chút, Tiêu Dật như vậy hạ đẳng người, thậm chí liền cùng nàng tư cách nói chuyện đều không có, như vậy người nếu là dám chọc giận nàng, nàng hoàn toàn có thể cho hắn sống không bằng chết, cho dù là tiến vào tận thế sau, nàng cũng dựa vào Đặc Lãng Phổ tinh một bề cùng bỉ nhĩ trung thành. Tại cái đoàn thể nhỏ này bên trong tác quy tác phúc, di ngón tay khí làm cho, nàng muốn làm gì thì làm quen, khi nào lại từng nếm được quá loại này bị người khác bất tiếc nhất cố tư vị. Nhưng là bây giờ, bị Mã Lạp nhìn thành là hạ đẳng nhân Tiêu Dật thế nhưng chính mắt cũng không nhìn nàng một cái, điều này làm cho lòng tự trọng cùng lòng hư vinh rất mạnh Mã Lạp, trong lòng khó chịu đến cực điểm, thật giống như bị nhân hung hăng rút một cái tát bình thường biệt khuất. Thật hận không thể hiện tại liền đi lên cấp Tiêu Dật một cái tát tai, nhưng là từ phía trước bị Nicole rút một cái tát dạy dỗ sau, Mã Lạp đã khắc sâu ý thức được, đã không có Đặc Lãng Phổ cùng bỉ nhĩ chiếu cố, nàng một cái tay trói gà không chặt thai phụ, đã trở thành cái đoàn thể này trung yếu nhất thế người. Theo Nicole một cái tát kia, rồi đến vừa rồi ăn cơm trưa thời điểm đám người đối với nàng xa cách cùng khinh thường, Mã Lạp đã khắc sâu cảm nhận được chính mình bị bên cạnh hóa. Mà Tiêu Dật cái duy nhất này nam nhân, đã ẩn ẩn trở thành cái đoàn thể này bên trong có quyền thế nhất cùng năng lực người. Hiện tại, Mã Lạp không chỉ có không thể đắc tội Tiêu Dật, hơn nữa, muốn sẽ ở này chỗ tránh nạn bên trong tiếp tục thoải mái mái quá đi xuống, nàng còn phải nghĩ hết biện pháp được đến Tiêu Dật nhận thức có thể cùng chiếu cố. Nàng phía trước đem những người khác đều đắc tội thấu, nàng hiện tại lại mất đi Đặc Lãng Phổ cùng bỉ nhĩ che chở. Nếu không phải có thể tìm tới tân dựa vào sơn, Mã Lạp rất rõ ràng, nàng thực khả năng có khả năng trở thành cái đoàn thể này bên trong hạ đẳng nhất thụ nhất khi dễ cái kia nhân. Dù như thế nào, tại mình bị hoàn toàn bị bên cạnh hóa, hoàn toàn thất trước khi đi uy tín phía trước, hắn tất chỉ cần đến Tiêu Dật nhận thức có thể cùng chiếu cố. Tuy rằng Mã Lạp trong lòng biệt khuất phẫn hận vô cùng, nhưng là nàng bây giờ, lại chỉ tốt nhẫn nhục chịu đựng, không dám ở Tiêu Dật trước mặt có chút tính tình. Cho dù là đánh rớt răng nanh, cũng chỉ đành hướng đến bụng nuốt. Tiêu Dật tiên sinh ngài đoạn thời gian này xác thực cực khổ, vì cứu trượng phu của ta, ngài lần này bị rất nhiều khổ, trong lòng ta quả thật cũng là băn khoăn, ta cũng biết, bây giờ là tận thế, tiền tài loại vật này thật là vô dụng. Mã Lạp một bên cười theo, Một bên Tao Nhã nâng lấy bụng lớn tới gần ngồi ở bờ các ghế thượng nghỉ ngơi Tiêu Dật, theo một bên dời một cái ghế, lấy lòng mỉm cười ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh nói, hiện tại chúng ta cũng không có đồ gì có thể để báo đáp ngài, ngài vất vả như vậy, nếu không, ta cho ngài ấn ấn chân, buông lỏng một chút, nói, luôn luôn cao ngạo mà lại cao cao tại thượng Mã Lạp, khuất nhục buông xuống tư thái, nâng lấy bụng lớn, khom lưng duỗi tay, bắt đầu nhẹ nhàng cấp Tiêu Dật ở trên bả vai xoa bóp lên. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười tà, rất là hưởng thụ vặn vẹo uốn éo thân thể, vi cười nói, Mã Lạp phu nhân thật đúng là một cái có ơn tất báo người, làm Mã Lạp phu nhân cao như vậy quý phu nhân cho ta mát xa, ngược lại thật là thật thoải mái, hẳn là, Mã Lạp trong lòng vô cùng khuất nhục, trên mặt lại treo lấy lòng nụ cười, cười xòa đối với Tiêu Dật nói, Tiêu Dật đoạn thời gian này vất vả như vậy, về sau, chúng ta đại gia còn muốn dựa vào Tiêu Dật tiên sinh chiếu cố, ta cho ngài ấn đấm lưng, cũng là phải, Mã Lạp phu nhân, ngươi tay thật đúng là trơn mềm đây nè, Tiêu Dật đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm Mã Lạp tay, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, một bên cười nói, a, Mã Lạp bản năng muốn né tránh Tiêu Dật ma trảo, nhưng là nghĩ đến Nicole phía trước đối với nàng nhục nhã, nàng lại cố nhịn khuất nhục cùng không cam lòng, run rẩy nhịn xuống nghĩ muốn chạy trốn xúc động, cười xòa nhẹ nhàng rút tay ra, hư tình giả vờ cấp Tiêu Dật mát xa bả vai, đối với Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngài và Kiếp Mang phu nhân quan hệ, hẳn là rất tốt, Kiếp Mang phu nhân là bạn tốt của ta, hai chúng ta nhận thức một đoạn thời gian, chúng ta đã từng ở tại cùng một cái tiểu khu, tận thế bùng nổ sau, ta đã cứu Kiếp Mang phu nhân, cho nên nàng đối với ta rất tốt, như thế nào, Mã Lạp phu nhân, ngài hỏi cái này để làm gì, Tiêu Dật ra vẻ tò mò ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Mã Lạp, rất là tự nhiên nói, không có gì, Mã Lạp có chút cười xấu hổ, con ngươi đảo một vòng, tiếp tục nói bóng nói gió hỏi, Tiêu Dật tiên sinh, vậy ngài đã cứu Kiếp Mang phu nhân, nàng có hay không báo đáp ngài nha, ngài nhưng là cứu mạng của nàng, đây chính là đại ân a. Tiêu Dật nghe được đi ra, Mã Lạp đây là tại nói bóng nói gió hỏi thăm mình và Nicole quan hệ, hơn nữa nhân tiện châm ngòi ly gián mình và Nicole quan hệ, Mã Lạp tự cho là thông minh, những cái này một chút thủ đoạn, Tiêu Dật đã sớm rõ ràng ở ngực, chính là nói như vậy, Mã Lạp phu nhân, bất quá, ngươi cũng biết, bây giờ là tận thế, nếu là tại tận thế phía trước, lấy Kiếp Mang phu nhân tài phú, đương nhiên có thể thật tốt báo đáp ta, nhưng là bây giờ là tận thế, nàng một cái cô gái yếu đuối, có thể lấy cái gì báo đáp ta, Tiêu Dật cố ý dùng có chút bất mãn giọng điệu nói, các ngươi những cái này nữ nhân nha, cũng không biết có ơn tất báo, cũng ta quên sống chết ban giúp đỡ bọn ngươi, đến cùng đến, nhưng đều là một chút vong ân phụ nghĩa người, ai, thật không nghĩ tới, Nicole, Kiếp Mang dĩ nhiên là loại này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, ta đã nói, chúng ta cứu nàng, làm nàng tại chúng ta chỗ tránh nạn bên trong quá ngày lành, lại không nghĩ tới, cái bạch nhãn lang này cư nhiên không chỉ có không có ơn tất báo, hơn nữa còn đánh ta, Tiêu Dật tiên sinh, như vậy nữ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, loại này không lương tâm nữ nhân, ta nhìn ngài vẫn là cùng nàng giữ một khoảng cách, Mã Lạp nghe được Tiêu Dật lời nói trung bất mãn, lập tức hưng phấn cấp Tiêu Dật thượng nhãn dược nói, kia Mã Lạp phu nhân ngươi có phải hay không một cái có ơn tất báo nữ nhân này, ta nhưng là liều chết cứu trượng phu của ngươi, không biết có lương tâm Mã Lạp phu nhân, muốn báo đáp thế nào ta, Tiêu Dật đột nhiên bắt lại Mã Lạp tay, cười dâm quay đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm lấy Mã Lạp to mọng no đủ vú hỏi, a, Tiêu Dật tiên sinh ta, bị Tiêu Dật nắm tay bên trên truyền đến một trận tê dại, loại này yêu đương vụng trộm cảm giác, làm Mã Lạp cả người đều khẩn trương run rẩy. Tuyết nộn gò má lập tức một mảnh đỏ ửng, nhưng là lúc này đây, Mã Lạp cũng không có trốn tránh, bị Tiêu Dật cầm chặt tay, mềm mềm hướng về Tiêu Dật ngực tới sát, Mã Lạp phu nhân, ngươi nâng lấy bụng lớn đứng lấy cũng không hay, đến, tọa ta trên chân, nghỉ ngơi một chút, Tiêu Dật cảm nhận được Mã Lạp cũng không có ý cự tuyệt, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước thử dò xét nói, a, này, như vậy không tốt đâu, Tiêu Dật tiên sinh, ta nhưng là đàn bà có chồng. Nếu như bị chồng ta biết ta như vậy, hắn sẽ giết chúng ta, Mã Lạp cũng bách đầy mặt đỏ ửng, đối mặt Tiêu Dật được một tấc lại muốn tiến một thước đùa giỡn, Mã Lạp biệt khuất vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng trong lòng xấu hổ cùng chán ghét, tiếp tục hướng về Tiêu Dật bồi nụ cười, tùy ý Tiêu Dật đem nàng kéo vào trong ngực, Mã Lạp chẳng phải là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, nàng tuy rằng chanh chua, tự tưởng rằng, ngạo mạn vô lễ, nhưng đồng thời, nàng cũng là một cái cao ngạo kiêu ngạo nữ nhân, đối đãi hôn nhân, nàng vẫn luôn là trung trinh, nàng thậm chí lấy gã cấp đặt Lãng Phổ lớn như vậy phú hào làm vinh dự, bình thường nam nhân, tại Mã Lạp trong mắt, thậm chí liền đầu nhà bọn họ nuôi cẩu cũng không bằng, cho dù là Bỉ Nhĩ phía trước liên tiếp hướng nàng lấy lòng, thậm chí bí mật vụng trộm muốn cùng nàng phát triển quan hệ, nàng đều rất là xảo diệu uyển chuyển cự tuyệt. Mã Lạp thực thông minh, Bỉ Nhĩ đối với Đặc Lãng Phổ cùng Mã Lạp trung thành, rất lớn một bộ phận công lao, nhưng thật ra là Mã Lạp đối với Bỉ Nhĩ lung lạc. Mã Lạp hiểu được nam nhân tâm, càng đùa bỡn nam nhân cảm tình. Tiến vào tận thế sau, Mã Lạp biết muốn dựa vào Bỉ Nhĩ lực lượng củng cố trượng phu Đặc Lãng Phổ cùng địa vị của mình, cho nên luôn luôn đều khinh thường Bỉ Nhĩ Mã Lạp. Đối mặt Bỉ Nhĩ lấy lòng, cũng bắt đầu rụt rè có một chút đáp lại, cố ý cấp Bỉ Nhĩ một loại lo được lo mất, như gần như xa cảm giác, lấy này đến khống chế Bỉ Nhĩ, làm Bỉ Nhĩ đối với chính mình nguyện trung thành, rồi sau đó dựa vào Bỉ Nhĩ trung thành, tại trong chỗ tránh nạn không kiên nể gì, di ngón tay khí làm cho, nàng tựa như là một cái thao bàn thủ, làm Bỉ Nhĩ như vậy nam nhân thủy chung cảm giác cơ hội đang ở trước mắt, nhưng là vô luận cố gắng thế nào, lại thủy chung không chiếm được mình muốn, mà nam nhân chính là như vậy, càng là không chiếm được, thì càng muốn. Mã Lạp trong lòng rất rõ ràng nam nhân tâm tư, tự nhiên cũng rất hiểu đắn đo nam nhân. Mã Lạp tin tưởng, mình có thể đem Bỉ Nhĩ đắn đo gắt gao, tự nhiên, cũng có thể đem Tiêu Dật cái ngu xuẩn này vũ phu đắn đo ở. Chỉ cần đã khống chế Tiêu Dật cái chỗ tránh nạn này nội duy nhất nam nhân, Mã Lạp lại không được, Nicole thù, nàng còn báo không được, phải không? Tiêu Dật lạnh lùng cười, đem Mã Lạp ôm vào trong ngực, khóe miệng giơ lên một tia tà ác. Tiêu Dật hỏi, chỉ bằng chồng ngươi hiện tại cái bộ dạng này, còn muốn giết ta sao? Mã Lạp phu nhân, ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ? Nếu như ta không tính sai lời nói, chồng ngươi trứng cũng bị mất, hiện tại, nhưng là cùng một cái hoạn nhân không có khác nhau. Mã Lạp phu nhân, ta có thể thật cho ngươi tương lai tính phúc cảm thấy lo lắng a? Mã Lạp đột nhiên cảm giác cả người mềm nhũn. Một trận khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân, Tiêu Dật tay này lúc sau đã ôm lấy nàng bụng lớn, một bàn tay càng là nhẹ nhàng tại nàng mông cong bên trên vuốt ve lên. Bởi vì mang thai, đã có mấy cái nguyệt không có sinh hoạt tình dục, Mã Lạp đột nhiên cảm giác quẫn bách vô cùng, cả người đều khẩn trương run rẩy. Tuy rằng trượng phu của ta hiện tại biến thành cái bộ dạng này, bất quá, ta dù sao cũng là đàn bà có chồng, chúng ta như vậy, chung quy không tốt như vậy. Mã Lạp quẫn bách mà vừa khẩn trương lúng túng khó xử, miễn cưỡng gửi ra một tia lấy lòng nụ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, duỗi tay cầm chặt Tiêu Dật càng ngày càng là làm càng bàn tay, bồi cười nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngài không phải là mệt mỏi sao, vẫn để cho ta đến đấm bóp cho ngươi a, ta như vậy ngồi ở trên chân ngươi, chân của ngươi khẳng định sẽ chua, không chua, thật thoải mái, có thể bị Mã Lạp phu nhân cao như vậy quý xinh đẹp nữ nhân ngồi ở trên chân, có thể thật là vinh hạnh của ta. Tiêu Dật cười tà bắt lại Mã Lạp tay, nhẹ nhàng dùng sức nhất rồi, muốn tránh thoát Mã Lạp lại lần nữa ngồi trở lại đến Tiêu Dật đùi bên trên. Tiêu Dật ma trảo không chút nào lùi bước, lúc này đây, tay phải càng là trực tiếp đặt tại Mã Lạp váy ngắn lộ ra đến đầu gối bên trên, lửa nóng bàn tay thuận theo Mã Lạp đùi, hướng về váy ngắn nội nhẹ nhàng đánh bóng. Mã Lạp chỉ cảm thấy đùi bên trên một trận lửa nóng cùng tê dại, mang thai sau trở nên càng thêm mẫn cảm, mật huyệt càng là kìm lòng không được bắt đầu nhuyễn động, phân bố tươi mới nhiều chất lỏng dâm thủy, tựa như tại khát cầu phong phú cùng thỏa mãn. Tiêu Dật tiên sinh, thỉnh, xin ngài tự trọng một chút, ta là đàn bà có chồng, hơn nữa vẫn là một cái thai phụ, chúng ta như vậy không tốt, nếu để cho những người khác nhìn thấy, đại gia về sau nhìn ta như thế nào nhóm hai cái. Mã Lạp ngượng nghịu một phen níu lại Tiêu Dật càng ngày càng là làm càng hướng về hạ bộ của nàng di động thô ráp bàn tay to, quẫn bách và lúng túng khó xử cười xòa đối với Tiêu Dật nói, nga, nơi này còn có cái gì nhân, phòng này thậm chí liền cửa sổ đều không có, Mã Lạp phu nhân ngài đều đem cửa cấp đóng lại, còn có ai có thể nhìn thấy chúng ta, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia dâm tà cười lạnh, thừa dịp Mã Lạp không chú ý, nguyên bản ôm lấy Mã Lạp tay đột nhiên thượng dời. Cầm ở tại Mã Lạp to mọng cứng rắn vú bên trên, cách Mã Lạp quần áo, một cổ no đủ, mềm mại, ấm áp bên trong lại mang lấy một tia kiên đỉnh cùng cổ trướng thoải mái xúc cảm lập tức thổi quét mà đến, làm Tiêu Dật hưởng thụ nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thai phụ vú thủy nộn nhiều chất lỏng, sưng tấy no đủ, mềm mại bên trong lại không mất co giãn, loại này xúc cảm, đổ thật là tuyệt không thể tả. Lại tăng thêm Mã Lạp bộ ngực vốn là rất là ngạo người, mang thai sau vú bên trong căng đầy sữa tươi, khiến cho vú càng thêm kiên đỉnh ngạo người, no đủ mượt mà, vào tay tay cảm giác, đơn giản là tuyệt không thể tả. Tùy theo Tiêu Dật bàn tay tại vú bên trên không kiên nể gì vuốt ve vân vê, kia tròn trịa sưng tấy hào nhũ một trận rung động, không ngừng biến hóa hình dạng, kia lộ ra đến tuyết nộn bầu vú, làm Tiêu Dật nhìn hoa mắt thần mê, như si như say. A, không muốn, Tiêu Dật tiên sinh, xin ngài tự trọng, ta nhưng là đàn bà có chồng, ngươi mau thả ta ra. Tại Tiêu Dật ma trảo vuốt ve vân vê diễn ngược phía dưới, Mã Lạp xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đầy đặn thân thể yêu kiều tại Tiêu Dật trong ngực một trận vô lực giãy dụa vặn vẹo, một bên dùng hai tay phòng ngự Tiêu Dật không kiên nể gì được một tấc lại muốn tiến một thước mãnh liệt thế công, một bên lại cuộn bách trốn tránh, muốn theo Tiêu Dật cường tráng hữu lực ôm ấp bên trong tránh thoát, nhưng là hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nhu nhược thai phụ Mã Lạp, tại sao có thể là một cái chính trực tráng niên cường tráng Tiêu Dật đối thủ? Mã Lạp vừa mới đẩy ra rồi Tiêu Dật ở trên vú của mình tàn sát bừa bãi bàn tay, bên kia Tiêu Dật ma trảo đã nhân cơ hội xâm nhập Mã Lạp váy ngắn chỗ sâu, một bên vỗ về chơi đùa Mã Lạp tròn trịa tuyết nộn xinh đẹp chân, một bên hướng về thần bí kia chốn đào nguyên thăm dò. Nhu nhược vô lực Mã Lạp chỉ có thể bị động và quẩn bách qua lại phòng thủ, bảo vệ tốt phía trên, phía dưới lại thất thủ, đẩy ra phía dưới ma trảo. Bộ ngực có bị Tiêu Dật thô ráp bàn tay to thăm dò vào khe ngực bên trong một trận tùy ý xoa nắng, tùy theo Tiêu Dật động tác càng ngày càng là không kiên nể gì, Mã Lạp mẫn cảm thân thể cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng, phong tao mật huyệt, càng là phân bố đại cổ trong suốt dâm thủy, đem màu trắng sữa miên quần lót nhuộm một trận lạnh lẽo, trên ngực truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm cho Mã Lạp từng là khẩn trương, lại là xấu hổ. Mã Lạp phu nhân, Đặc Lãng Phổ phu nhân, ngài không phải nói ta cứu trượng phu của ngươi, là các ngươi gia đại ân người sao? Ngài không phải nói, ngươi là một cái có ơn tất báo có lương tâm nữ nhân sao? Như thế nào, thay trượng phu của ngươi Đặc Lãng Phổ tiên sinh báo đáp một chút ta, chẳng lẽ không hẳn là sao? Ân, Tiêu Dật cười tà xâm lược quẩn bách và xấu hổ giãy dụa Mã Lạp, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ, Mã Lạp phu nhân ngài cũng là một cái Nicole như vậy cho ngươi hèn mọn vong ân phụ nghĩa nữ nhân, nhìn đến, Nicole hôm nay cho ngài một cái tát, cũng không có đánh sai, hay trượng phu của ta báo ân, nhưng là, ta là đàn bà có chồng, như thế nào có thể dùng loại này xấu hổ sự tình báo lại ân? Tiêu Dật tiên sinh, ngài yên tâm, ta và trượng phu của ta nhất định có thể nghĩ biện pháp báo đáp ngươi, ngươi nhìn, nữ nhi của chúng ta Ivanka, cũng là một cái đại mỹ nhân, tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, nhưng là, bây giờ là tận thế. Tiêu Dật tiên sinh muốn chính là yêu thích lời nói, ta có thể giúp một tay, làm Tiêu Dật tiên sinh được đến Ivanka, Mã Lạp cuộn bách trốn tránh, vẫn như trước vẫn không thể nào tránh được Tiêu Dật ma trảo, tùy theo một trận dây dưa, Tiêu Dật tay đã xâm nhập Mã Lạp ngực, chặt chẽ cầm chặt Mã Lạp hào nhũ, mà Tiêu Dật tay trái, càng là đã thăm dò vào Mã Lạp chốn đào nguyên chỗ sâu, cách ướt sũng trơn ướt bên trong quần, liên tục không ngừng dùng ngón tay điều khiển Mã Lạp âm hộ. Từng đợt khác thường xấu hổ khoái cảm, làm Mã Lạp cuộn bách cả người nóng lên, không ngừng run rẩy. Mã Lạp nguyên bản muốn dùng đối phó bỉ nhĩ phương pháp, lợi dụng thân thể của chính mình cùng cao quý thân phận, trước cấp Tiêu Dật một chút ngon ngọt, làm Tiêu Dật cho rằng có thể được đến nàng, rồi sau đó lại lập tức cùng Tiêu Dật kéo dài khoảng cách, bày ra một loại như gần như xa tư thái, làm Tiêu Dật lo được lo mất, do đó lấy này đến khống chế Tiêu Dật. Làm Tiêu Dật ngoan ngoãn trở thành như là bỉ nhĩ giống nhau liếm cẩu, trung tâm bảo hộ chính mình, phục tùng chính mình. Mã Lạp rất rõ ràng, không chiếm được mới là tốt nhất, chỉ nếu như vậy treo Tiêu Dật, lấy chính mình xã giao danh viện năng lực, hoàn toàn có thể đem Tiêu Dật cái đại lão này thô đùa bẩn ở vỗ tay bên trong. Nhưng là lúc này đây, Mã Lạp lại phát hiện chính mình tính sai, chỉ là trong khắc thời gian này, Tiêu Dật thế nhưng đã không kiên nể gì xâm phạm thân thể của chính mình, nhất hai bàn tay càng là bá đạo tại chính mình chỗ mẫn cảm tùy ý chà đạp đùa bỡn. Nguyên bản Mã Lạp nghĩ kỹ tiết tấu, hoàn toàn bị Tiêu Dật thô lỗ cùng bá đạo quấy rầy. Tiêu Dật căn bản không có bị nàng tiết tấu mang lấy đi, mà là dùng một loại gần như thô lỗ phương thức, tùy ý xâm lược thân thể của nàng, lần lượt đột phá nàng điểm mấu chốt cùng phòng thủ, làm Mã Lạp cao quý rụt rè trở thành một loại quẫn bách. Đối mặt Tiêu Dật bá đạo và thô lỗ đùa giỡn, Mã Lạp vừa không dám dùng lực phản kháng đi chọc giận Tiêu Dật, lại không nghĩ đem loại này xấu hổ và lúng túng khó xử cảnh tượng tiếp tục nữa. Điều này làm cho Mã Lạp trong lòng một mảnh rối rắm cùng mâu thuẫn, nóng vội phía dưới, Mã Lạp trong đầu thậm chí đã là trống rỗng, duy có thân thể, vẫn ở chỗ cũ phóng thích khoái cảm, tùy theo Tiêu Dật khiêu khích, sóng sau cao hơn sóng trước, cảm nhận vú cùng âm hộ truyền đến xấu hổ khoái cảm, Mã Lạp trong lòng một mảnh đại loạn, ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút mê ly. Ta hiện tại đối với nữ nhân khác không có bất cứ hứng thú gì, hiện tại chỉ đối với Mã Lạp phu nhân ngài có hứng thú. Mã Lạp phu nhân muốn là muốn báo đáp ân tình của ta, lời nói là tốt rồi, tốt để ta thỏa mãn thỏa mãn. Dù sao, ngài trượng phu hiện tại đã thành một cái hoạn người, về sau, Mã Lạp phu nhân tính phúc, liền do ta tới cho ngươi. Này ký báo đáp ta đối với ngươi trượng phu cứu mạng chi ân, cũng để cho Mã Lạp phu nhân về sau có tính phúc bảo đảm. Cái này chẳng lẽ không phải là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt như sao? Chẳng lẽ Mã Lạp phu nhân ngài muốn cấp Đặt Lãng Phổ tiên sinh thủ cả đời sống quả? Tiêu Dật thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng chính mình tráng kiện kiên đỉnh côn thịt nhẹ nhàng đứng vững Mã Lạp mông cong, cười tà để sát vào Mã Lạp tai khuếch, một bên tại Mã Lạp tai bên cạnh thở gấp lửa nóng khí thô, một bên hướng dẫn từng bước dẫn đường nói, có câu kêu phù sa không lưu ruộng ngoài, nếu Đặt Lãng Phổ tiên sinh hiện tại thành một cái hoạn người, vậy không bằng đem Mã Lạp phu nhân như vậy động lòng người vư vật, làm cho hắn cứu mạng ân người tốt hảo ngoạn ngoạn, này so với Mã Lạp phu nhân ngài về sau không có người chiếu cố, bị người khi dễ bị người khác hèn mọn nhục nhã tới tốt lắm, đúng không? Ân, nói xong, Tiêu Dật đưa ra trơn ướt đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Mã Lạp xấu hổ đỏ ửng lửa nóng tai khuếch, giống như một cây ẩm ướt đát đát đâm tủa bình thường chậm rãi thăm dò vào Mã Lạp tai khuếch bên trong, một trận nhiệt khí mang lấy từng đợt tê dại khoái cảm, làm Mã Lạp khẩn trương cả người cứng ngắc. Trung rẫy, Tiêu Dật hai tay cũng không có nhàn rỗi, tay phải tiếp tục làm càn tại Mã Lạp hào nhũ bên trên vuốt ve, ngón tay liên tục không ngừng điều khiển Mã Lạp bị sữa tươi làm ẩm ướt đắc đắc đầu vú, tay trái càng là thăm dò vào Mã Lạp quần lót khe hở bên trong, ngón trỏ dính lấy Mã Lạp ẩm ướt đắc đắc sền sệt dính dâm thủy, tại Mã Lạp đầy đặn nhiều chất lỏng môi mật bên trên tận tình gãy, xấu hổ và quẫn bách khoái cảm, làm Mã Lạp cấp nước mắt đều chảy xuống. Loại này bị người khác hiếp bức cùng đùa giỡn cảm giác, làm Mã Lạp từng là biệt khuất, lại là xấu hổ, càng làm cho Mã Lạp tức giận chính là, thân thể của chính mình lại có như thế xấu hổ phản ứng, lại đang Tiêu Dật loại này hạ đẳng nhân dơ bẩn và thô lỗ tay bên trong, sinh ra một loại tịch mịch cùng đói khát xúc động, loại này kìm lòng không được tê dại khoái cảm cùng đối với tình yêu bản năng khát vọng, làm cao ngạo Mã Lạp xấu hổ đến cực điểm, trong lòng một trận khuất nhục, phẫn hận. Nhưng là Tiêu Dật lời nói, cũng thật sâu đau nhói đến Mã Lạp. Tiêu Dật nói cũng không sai, trượng phu của nàng Đặt Lãng Phổ hiện tại đã thành một cái phế người, mà Nicole cùng Ivanka, Tracy ba người cũng đều đối với nàng càng ngày càng là làm bất hòa cùng lãnh đạm. Mã Lạp theo cao cao tại thượng tiêu điểm, cơ hồ là nháy mắt thay đổi ngã xuống đến hắc ám vực sâu. Loại này trên tâm lý chênh lệch, làm lòng tự trọng rất mạnh Mã Lạp, căn bản không thể tiếp nhận. Đặc biệt Nicole một cái tắt kia, đối với Mã Lạp tới nói, quả thực chính là đời này lớn nhất khuất nhục, đã không có Đặt Lãng Phổ cùng Bỉ Nhĩ che chở cùng nhân nhượng, nếu không có thể được đến Tiêu Dật chiếu cố, trong tâm nàng rất rõ ràng, không được bao lâu, nàng liền có khả năng trở thành phía trước nhận hết khuất nhục Tracy như vậy, bị Nicole cùng Ivanka di ngón tay khí làm cho, nhục nhã khi dễ, nàng không chỉ có từ đó về sau rốt cuộc không chiếm được cuộc sống thượng bảo đảm, hơn nữa, còn luôn vì nơi này thấp nhất người, này, là Mã Lạp cao ngạo như vậy phu nhân tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận, như vậy tâm lý chênh lệch, Mã Lạp thậm chí tình nguyện đi tìm chết, nàng cao hơn ngạo sinh hoạt, nàng muốn hưởng thụ thượng đẳng nhất đãi ngộ, nàng muốn đem mặt khác nữ nhân đều thải tại dưới chân, nàng muốn tìm Nicole báo một cái tát kia chi thù, nàng yêu thích cái loại này di ngón tay khí làm cho, cao cao tại thượng cảm giác. Điều này làm cho Mã Lạp trong lòng tuy rằng đối với Tiêu Dật đối với chính mình diễn xuất chán ghét đến cực điểm, thậm chí làm nàng cảm thấy cực độ xấu hổ cùng khuất nhục, nhưng là, Mã Lạp lòng hư vinh, cùng với Mã Lạp đối với Nicole ghen tị cùng thù hận, làm Mã Lạp lại không thể không đi chịu được Tiêu Dật đối với chính mình hạ lưu dâm loạn, loại này rối rắm, mâu thuẫn, chán ghét và bất đắc dĩ biệt khuất cảm giác, làm Mã Lạp túng quẫn khốn khó hai mắt đẫm lệ mông lung. điềm đạm đáng yêu. Tiêu Dật tiên sinh ngài đừng như vậy, ta dù sao cũng là đàn bà có chồng, chúng ta như vậy, cuối cùng không tốt. Ngài nếu thật yêu thích ta nói, liền cho ta một ít thời gian, dù sao hai chúng ta mới vừa vặn tiếp xúc nhận thức, đối với đối phương còn chưa đủ giải, cho nhau trong đó cũng không có cảm tình nói, cho dù ta thật cho ngài vậy cũng không có khả năng vừa lòng, ngài nói đúng không? Mã Lạp cũng bách cố nhịn nước mắt, miễn cưỡng cười vui cười xòa, một bên dùng tay ngăn cản Tiêu Dật không kiên nể gì xâm lược, một bên uyển chuyển cự tuyệt. Mã Lạp chẳng phải là không thể dùng chính mình trinh tiết cùng trong sạch hướng Tiêu Dật đổi lấy chiếu cố cùng che chở. Nàng là một cái thông minh nữ nhân, ở trên nước Mỹ lưu vòng tròn bên trong thành thạo danh viện, trong tâm nàng phi thường rõ ràng, thân thể của chính mình, là chính mình sau cùng dựa vào. Nếu là như vậy dễ dàng cho trước mắt cái thô bỉ này xuống lưu nam nhân lời nói, nàng cũng chưa có bất kỳ cái gì con bài chưa lật. Nàng lần này mục đích là muốn dùng mập mờ đến treo Tiêu Dật, làm Tiêu Dật muốn ăn, lại ăn không. Nàng nguyên bản điểm mấu chốt, chỉ là muốn cho Tiêu Dật ăn một điểm nhỏ đậu hũ, chiếm một chút tiện nghi nhỏ, rồi sau đó tao nhã và cao ngạo rời đi, đem Tiêu Dật mê được thần hồn điên đảo, cấp Tiêu Dật một loại lo được lo mất, như gần như xa cảm giác. Lấy này, đến khống chế Tiêu Dật, làm Tiêu Dật cho mình sử dụng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Dật cái thô bỉ này nam nhân, căn bản không cho nàng bất kỳ cái gì tài giỏi có cơ hội dư. Vô luận nàng như thế nào làm cho chiêu số, Tiêu Dật cái thô bỉ này nam nhân, cũng chỉ là một cái kính đùa giỡn nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước đùa bẩn thân thể của nàng. Mã Lạp tiết tấu, đã hoàn toàn bị Tiêu Dật làm rối loạn, điều này làm cho Mã Lạp rất là khẩn trương cùng cuộn bách. Loại cảm giác này, thật giống như là tú tài gặp binh, có lý nói không rõ bất đắc dĩ. Cảm tình, Mã Lạp phu nhân, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Tiến vào lòng của nữ nhân đường tắt, chính là tiến vào thân thể nữ nhân. Mã Lạp phu nhân nếu là muốn bồi dưỡng tình cảm, vậy hãy để cho ta đến tiến vào thân thể của ngươi, cùng ngươi mạnh khỏe tốt bồi dưỡng một chút cảm tình. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia rõ ràng cười lạnh, tay phải mảnh phát lực, trực tiếp đem Mã Lạp cổ áo xả xuống dưới. Mã Lạp to lớn, tuyết nộn, màu mỡ no đủ bên phải nghiêng vú lập tức giống như một cái lớn bạch thỏ bình thường bắn ra, nhìn giống như bóng đá vậy lớn nhỏ, sưng tấy no đủ, màu mỡ tuyết nộn to lớn nhũ đoàn cùng kia thật cao nhô ra, phấn nộn động lòng người tươi mới đầu vú. Tiêu Dật nhìn ánh mắt đều thẳng, không muốn. Tiêu Dật tiên sinh, xin ngài buông, ta không phải là không nguyện ý cho ngươi cơ thể của ta. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc, đợi buổi tối hôm nay có thể chứ, bây giờ là ban ngày ban mặt, nếu bọn hắn tới tìm chúng ta, bị Ivanka nhìn thấy nói, kia, chúng ta đây có thể làm sao bây giờ? Nhìn Tiêu Dật càng trở lên được một tấc lại muốn tiến một thước không kiên nể gì, thậm chí còn đem chính mình quần áo xốc lên, đem vú của mình xấu hổ lộ ra đi ra, Mã Lạp trong lòng càng thêm thất kinh, một bên cùng Tiêu Dật uyển chuyển cự tuyệt, cười xòa, một bên trong đầu bay lộn, rất nhanh nghĩ đối sách. Tiêu Dật tiên sinh, ngài nếu là muốn bắt buộc lời nói của ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng ngươi, nhưng là như thế này ngươi không biết là thực mất mặt sao? Tính là ngươi được đến cơ thể của ta, cũng không chiếm được lòng của ta là tuyệt đối không yêu thích một cái bắt buộc của ta nam nhân. Ngươi nếu thật yêu thích ta, nên tôn trọng ta, che chở ta, rất tốt với ta, chậm rãi đã động ta, để ta chân tâm thật ý làm ngươi nữ nhân, như vậy ký có thể được đến cơ thể của ta, cũng có thể được đến lòng của ta. Ngươi không biết là, như vậy ngươi mới cũng có cảm giác thành tựu sao? Như vậy được đến ta, chúng ta mới có thể tại cùng một chỗ được đến cái loại này chân chính vui thích sao? Nếu như ngươi là một cái nam nhân lời nói, sẽ không nên bắt buộc chính mình yêu thích nữ nhân. Mã Lạp lại lần nữa bày ra bộ kia cao quý ngạo nghễ bộ dạng, không kiêu ngạo không xiểm định nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật ánh mắt. Mã Lạp một chiêu này, cơ hồ là lần nào cũng đúng, tại gã cấp đặt lãng phổ phía trước, cũng đã từng có cùng yêu nàng nam nhân, đang bị nàng lợi dụng nhiều lần, như là cẩu bình thường đến kêu đi hét, làm đã hơn một năm liếm cẩu cùng vỏ xe phòng hờ sau, thế nhưng liền Mã Lạp tay đều không có đụng tới. Về sau, cái kia liếm cẩu nam phát hiện, chính mình vì Mã Lạp bỏ ra chính mình tất cả, đến cùng đến, lại phát hiện chính mình chính là Mã Lạp vô số vỏ xe phòng hờ bên trong này bên trong một trong sau. Bởi vì không nhịn được trong lòng biệt khuất, nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm lấy Mã Lạp, sau cùng, Mã Lạp cũng là dùng biện pháp như thế, thoải mái làm nam nhân buông tha cho, tiếp tục ngoan ngoãn làm Mã Lạp liếm cẩu, thậm chí vì Mã Lạp, nguyện ý buông tha cho chính mình toàn bộ, cho dù là tình trường lão thủ đặc lãng phổ, tại Mã Lạp đùa bỡn cùng cám dỗ phía dưới, sau cùng cũng vì được đến Mã Lạp mà cùng vợ chưa cưới của mình ly hôn, thừa nhận rồi tổn thất thật lớn. Đối với nam nhân, Mã Lạp có tự tin, nàng tin tưởng, không có bất kỳ nam nhân nào có thể chạy ra chính mình nắm trong tay. Tiêu Dật nhìn Mã Lạp nghiêm túc, mang lấy một tia quật cường cùng chân tình đôi mắt, không khỏi dừng tay lại thượng động tác, cảm nhận được Tiêu Dật ở trên thân thể của mình tùy ý đùa bỡn chà đạp động tác dừng lại, Mã Lạp trong lòng lập tức vui vẻ, không khỏi trong lòng đắc ý cười lên. Nhưng mà, một lúc sau, Tiêu Dật giống như là không có việc gì nhân giống như, mảnh một phen kéo xuống Mã Lạp một bên khác cổ áo, một tay lấy Mã Lạp một con khác hào nhũ chen lớn đi ra, hai cái to lớn phồng lên tuyết trắng vú lớn, giống như hai bé thỏ trắng nhảy đi ra, đông đưa Tiêu Dật khóe mắt ứa ra lục quang. Mã Lạp điểm ấy nhỏ mọn, Tiêu Dật trong lòng sớm đã rõ ràng ở ngực. Mã Lạp ngoạn bộ này xiết, Tiêu Dật ở kiếp trước Trung Quốc, căn bản chính là kia một chút bị xưng vì nữ thần trà xanh biểu nhóm ngoạn còn lại. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.